siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 681, chữa bệnh cho trăm người cùng lúc. Những lời này của hắn làm Vô Âm ngạc nhiên sửng sốt, bởi vì nàng thật sự chưa từng nghe qua từ xưa đến nay có bác sĩ nào có thể đồng loạt chữa bệnh cho trăm người. Trong lòng Vô Âm tràn đầy nghi hoặc, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: "Trương thí chủ, anh xác định mình không phải đang nói đùa chứ? Anh thực sự có thể trong cùng thời gian chữa bệnh cho trăm cao thủ các phái? Đây thật sự làm kẻ khác khó có thể tin, anh dự định làm như thế nào?" Hắn mỉm cười hồi đáp: "Dùng Hạo Nhiên Lôi Đình hành châm, dùng thần thức mạnh mẽ khống chế, có thể chữa trị cho trăm người đang rơi vào ảo cảnh." Vô Âm sửng sốt, vùng lông mày cau lại, hỏi: "Hạo Nhiên Lôi Đình, ở đâu ra sấm sét?" Hắn không trả lời câu hỏi của Vô Âm, mà giương tay lấy ra Thiên Lôi Lệnh từ bên trong Càn Khôn Hồ. Tuy rằng hình dáng Thiên Lôi Lệnh cũng không có gì đặc biệt, nhưng Vô Âm cũng không thấy lạ, mà nhạy cảm nhận ra được linh lực thật mạnh ẩn chứa trong Thiên Lôi Lệnh, không khỏi kinh ngạc nói: "Đây là pháp bảo gì? Thật mạnh đại, lôi lực thật tinh thuần." Hắn cũng không giấu riêng Vô Âm, nói thẳng: "Đây là Thiên Lôi Lệnh tiên khí tứ phẩm." Lập tức ném về phía trước, Thiên Lôi Lệnh cỡ bàn tay lập tức rời tay bay ra giữa không trung, từ từ xoay tròn lên. Nương theo sự xoay tròn, lôi điện màu tím từ trong Thiên Lôi Lệnh phóng ra, giống như một con rồng có sừng, dương nanh múa vút quay quanh bốn phía Thiên Lôi Lệnh, hướng mọi người biểu diễn sự uy nghiêm cùng dữ tợn. Tay phải hắn khắp pháp quyết, chỉ vào Thiên Lôi Lệnh đang xoay tròn quát: "Bắc Cực Khu Tà Viện Tả Phán Quan Nhan Chân Khanh." Nương theo tiếng quát của hắn, từng đạo lôi điện màu tím vây quanh Thiên Lôi Lệnh tức thì quay về. Ngay sau đó, quang vượng màu tím chói mắt từ trong Thiên Lôi Lệnh ngăm đen phóng ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, biến thành một lão giả hình dáng cao gầy, đầy người chính khí, dáng dấp tiên phong đạo cốt, chính là thư pháp gia kiệt xuất thời Đường, người sáng tạo thư pháp Nhan Thể, Nhan Cân trong Nhan Cân Liễu Cốt, lại bộ thượng thư, thái tử thái sư, Phong Lỗ Quận Tông Nhan Chân Khanh. Ngày xưa Nhan Chân Khanh vốn nghiên cứu đạo gia điển tịch, trong công vụ đi thăm tiên sơn tiên sư, hắn lưu lại nhiều bản thư pháp cũng có liên quan tới đạo gia, càng đạt được tư đạo tương thông, đạo nghệ hợp nhất cảnh giới. Mà cái chết của hắn cũng được cho rằng là thi giải đăng tiên. Trong nhiều tư liệu lịch sử điển tịch đều có ghi chép hắn hiển thánh thông linh, mà bên trong lịch đại chân tiên thể đạo thông giám Bạch Ngọc Thiềm còn điểm trong Lôi Bộ Thiên Đình chức quan của Nhan Chân Khanh: "Bắc Cực Trừ Tà Viện Tả Phán Quan, phụ trách khu áp dược tà ma." Mà lúc này sở dĩ hắn chọn trong Lôi Bộ chúng thần triệu hồi phân thân của Nhan Chân Khanh, là bởi vì hắn không chỉ là Bắc Cực Trừ Tà Viện Tả Phán Quan, phụ trách chức vụ khu trừ ác dược tà ma, càng là bởi vì hắn tinh thông y đạo. Nếu phối hợp hai người, so sánh với các Lôi Bộ chúng thần khác không tinh thông y thuật, phải tốt hơn nhiều, cũng có thể giúp cho những cao thủ đang lâm vào ảo cảnh chữa trị bệnh tình. Ngay lúc chân thân của Nhan Chân Khanh xuất hiện, tay phải hắn khắp pháp quyết liền biến đổi, sau đó quát: "Hóa Lôi Vi Châm." Nhan Chân Khanh đang huyền phủ trên không trung, tư thái u nhã hào hiệp, vung tay áo, chỉ thấy từng sợi điện quang màu tím từ trong ống tay áo hắn phóng ra, lại hóa thành một bút lông sói ngay trước người hắn. Tay phải Nhan Chân Khanh chụp lấy bút lông sói, ngay trong hư không viết lên. Theo bút lông sói trong tay Nhan Chân Khanh vũ động, từng đạo sấm sét trong hư không ngưng tụ thành hình, hóa thành Hạo Nhiên chính khí đầy khí thế, trở thành văn tự mạnh mẽ làm kẻ khác chỉ biết ngưỡng vọng mà không dám nhìn thẳng. Lúc này Nhan Chân Khanh đang viết chính là bản văn chương nổi danh trong thư pháp lịch sử: Tranh Tòa Vị Thiếp. Khi Tranh Tòa Vị Thiếp được viết hoàn tất, Nhan Chân Khanh lại giơ tay lên, thu hồi bút lông sói do lôi điện biến hóa thành, lại hướng Tranh Tỏa Vị Thiếp do quang mang lôi điện ngưng tụ mà thành thổi ra một hơi, quát nhẹ một tiếng: "Lôi Tử Hóa Châm." theo một tiếng quát nhẹ của Nhan Chân Khanh, tranh tỏa vị thiếp mỗi một nét vẽ tự động hóa giải du động lên, hóa thành tử sắc điện châm thật hoa mỹ. Khứ, tay phải Trương Văn Trọng kháp pháp quyết vung lên, nhẹ giọng quát. Dưới thần thức cường đại của hắn điều khiển, điện châm giống như mưa bụi hợp thành cơn mưa xối xả thanh thế kinh người chút xuống trên trăm cao thủ đang rơi vào ảo cảnh. Tốc độ điện châm cực nhanh, hơn trăm cao thủ rơi trong ảo cảnh tuy rằng đã nhận ra sự tồn tại của nó, nhưng còn chưa kịp né tránh đã bị điện châm bắn tới đâm vào huyệt quan nguyên, thần khuyết, khí hài, túc tam lý. Làm xong tất cả, hắn xoay người lại, nhìn Vô Âm đang ngây người nói: kế tiếp tôi cần toàn lực vận chuyển thần thức, khống chế điện châm do lôi điện biến thành, dùng âm dương long hổ châm hành châm. Trong quá trình này nếu bị bên ngoài ảnh hưởng, sẽ trị liệu thất bại. Cho nên tôi hy vọng sư thái có thể giúp tôi hộ pháp. Vô Âm phục hồi lại tinh thần, gật đầu đáp: không thành vấn đề, giao cho tôi. Tôi bảo chứng tuyệt không để chuyện gì ảnh hưởng anh. Vị cao thủ vừa tỉnh lại khi nãy cũng vội mở miệng nói: tôi cũng sẽ giúp hộ pháp, làm phiền các vị. Nói một câu, hắn lại khoanh chân ngồi, nhắm mắt giải thần thức ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thần thức tàn ra, giống như bàn tay vô hình nắm lấy điện châm, dùng âm dương long hổ châm giúp hơn trăm cao thủ hành châm. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, Ngũ Ma dùng thuật tàng nặc lệ yểm truyền cho, cũng xuyên thấu qua vách tường bị một đao bổ ra, đem chuyện xảy ra bên trong thu hết vào đáy mắt. Ngũ Ma thừa dịp Tiêu Chấn bổ vách tường kịp thời trốn ra ngoài. Mà Tiêu Chấn vừa lính ngộ Trường Giang Tam Điệp Lãng đao pháp cũng chấn động ma lực trong cơ thể bọn hắn làm hỗn loạn. Dù sao bọn hắn vừa mới rơi vào ma đạo, thu được ma lực cường đại trong thời gian quá ngắn, cho nên đối với việc khống chế ma lực cũng không thành thạo. Bất qua sau thoáng điều dưỡng, bọn hắn đã khôi phục lại bình thường, đồng thời còn tăng mạnh sự khống chế đối với ma lực. Nhưng cũng vì điều dưỡng nên bọn hắn không thể ngăn cản Trương Văn Trọng dùng lôi lực hóa châm giúp hơn trăm cao thủ đang rơi vào ảo cảnh chữa bệnh. Lúc này Ngũ Ma nhìn thấy tình thế biến hóa, không khỏi cùng nhíu mày. Nhìn cao thủ Linh Su Phái vừa thoát khỏi ảo cảnh, Trình Văn Lộ khiếp sợ mở to mắt nhìn, thanh âm run lên nói: ta không có nhìn lầm chứ? Châm cứu, không ngờ có thể phá giải tu la luyện ngục mị hoạt của năm chúng ta liên thủ. Thật là không thể tin nổi đi. Trương Văn Trọng này không ngờ có thể triệu hồi ra một người có thể điều khiển lôi điện, dùng lôi đình hóa châm chữa chỉ cho hơn trăm người tu chân. Nam tử họ Nghiêm lúc này vẻ mặt khiếp sợ, cảm thán từ đáy lòng. Cùng người như vậy làm kẻ địch quả nhiên là chuyện làm kẻ khác khiếp sợ. Trình Văn Lộ nghe những lời này dĩ nhiên không hài lòng, quay đầu lại trừng mắt: Nghiêm Văn Quảng, sao ngươi có thể nâng uy phong người khác, diệt chính chí khí của mình? Đối với những đồng bọn chuyên bỏ đá xuống giếng, Nghiêm Văn Quảng không có chút hào cảm, hừ lạnh nói: ta chỉ nói sự thật mà thôi. Được rồi, đã đến lúc nào rồi, hai người còn có tâm tình đấu võ mồm? Tào Minh cau mày, nhẹ giọng quát: nếu còn mặc kệ, không áp dụng hành động, đợi khi Trương Văn Trọng cứu tỉnh hơn trăm người tu chân kia, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi với chúng ta. Cho đến lúc đó kế sách của chúng ta không chỉ thất bại còn chôn luôn tính mạng ở chỗ này. Cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian chém giết hắn trước khi bọn họ tỉnh lại. Câu nói của Tào Minh làm Tứ Ma liên tục gật đầu. Tào Minh lại bổ sung: họ Trương này muốn dùng lực một mình điều khiển nhiều điện châm như vậy, cùng một thời gian chữa bệnh cho hơn trăm người, sẽ không còn tinh lực dư thừa ứng phó chúng ta tập kích. Cho nên chúng ta chỉ cần giết chết Nico cùng tên trung niên kia là có thể giết hắn dễ dàng. Đối với chúng ta mà nói đây cũng là cơ hội để giết hắn. Đôi mắt Tứ Ma đồng thời phát sáng. Trình Văn Lộ rút cây roi đầy gai nhọn trong khói đen, nhe răng cười nói: đã như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lên đi, giết hắn. Giết hắn! Tứ Ma phụ họa đều lấy ra một kiện binh khí tiện tay, giấu trong bóng tối, lặng yên đánh về phía Trương Văn Trọng. Chương 682: lệ yểm xuất chiêu. Tánh mạng nguy cấp khi đám cao thủ Hoa Gian Phái Ba Sơn Tiêu gia cùng Liễm Sơn Kiếm Tông đang hành châm chỉ thương, thì Vô Âm cũng theo chiếc tăng bào màu xám, móc ra một chiếc bình bạch ngọc tạo hình cổ xưa. Nàng khẽ nghiêng miệng chiếc bình xuống, nhất thời một cỗ chất lỏng màu xanh thắm như bảo thạch ở bên trong ngọc bình tuôn chảy ra. Giọt nước này rơi xuống sàn nhà phòng triển lãm, nháy mắt liền biến mất, không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng gì nữa. Sau khi nhỏ vài giọt chất lỏng màu xanh thẳm, Vô Âm liền thu hồi chiếc ngọc bình, khoanh chân ngồi ở bên cạnh Trương Văn Trọng, tay vân về chuối Phật Châu, trong miệng lẩm bẩm niệm tụng kinh văn chú ngữ. So sánh cùng Vô Âm thì vị cao thủ Linh Xu phái cũng đứng gần Trương Văn Trọng, trông có vẻ khẩn trương hơn rất nhiều. Không chỉ đem pháp bảo của mình xuất ra, mà đồng thời còn mở to hai mắt quan sát tình huống bốn phía xung quanh. Thấy vị cao thủ Linh Xu phái quá mức khẩn trương, Vô Âm mỉm cười mở miệng nói: "Ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Ta đã dùng nước dương chi cam lộ bày ra một cái trận pháp ở trong gian phòng này. Nếu ngũ ma kia nấp ở phía xa thì cũng thôi, nhưng nếu bọn chúng dám quay về gian phòng này nữa thì nhất định sẽ bị trận pháp của Dương Chi Cam Lộ phát hiện ra." Cao thủ Linh Xu phái cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng xem như đã hiểu. Bất quá tâm tình khẩn trương của hắn lại không hề phai nhạt đi chút nào. Thấy tình cảnh này, Vô Âm cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhỏ giọng niệm ra một tiếng Phật hiệu. Bất quá, đúng lúc này dị thượng lại phát sinh ra. Trong gian phòng triển lãm số 5, nguyên bản trên sàn nhà đang trống rỗng, bỗng dưng dâng lên một cỗ ba đảo mãnh liệt, đến giữa không trung thì hóa thành năm đảo thủy tiễn, lấy tốc độ cực nhanh phân biệt bắn về năm phương vị bất đồng ở trong gian phòng. Năm phương vị này chính là nơi ngũ ma dùng thuật ẩn thân xâm nhập vào. Bọn chúng như thế nào cũng không ngờ được, thuật ẩn thân học từ Lệ Yểm đã qua mắt được rất nhiều tu chân giả, thế nhưng ở một khắc này lại bị người ta hóa giải dễ dàng như thế. Mẹ kiếp, nơi này có mai phục, hành tung đã bại lộ, không thể nào đánh lén được nữa, phải thay đổi sách lược, áp dụng tiến công. Năm ngọn thủy tiến dùng tốc độ quá nhanh để đánh úp lại đám người Trình Văn Lộ, Tào Minh căn bản là không kịp tránh né, chỉ có thể vận chuyển ma lực trong tiếng giận dữ, dùng ma khí trong tay nghênh đón năm ngọn thủy tiến kia đánh tới. Các ngươi quả nhiên đã xuất hiện. Ngay khi ba đào dậy sóng nổi lên, thì Vô Âm đang ngồi khoanh chân niệm tụng Phật hiệu, cũng vung tay ném chuối Phật Châu ở trong tay đi ra ngoài. Chuối Phật Châu vừa rời khỏi tay Vô Âm, lập tức liền tản mát ra đạo đạo kim quang chói mắt, giống như những ngôi sao băng cỡ nhỏ, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, phân biệt theo phương vị ngũ ma Trình Văn Lộ mà đánh tới. Vị cao thủ Linh Xu phái kia phản ứng tương đối chậm hơn một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy dị biến phát sinh, liền ném pháp bảo trong tay về phía ngũ ma Trình Văn Lộ, tâm tình kích động rít gào nói: "Năm tên nhãi nhép các ngươi tới đúng lúc lắm, xem đạo gia sẽ hàng phục các ngươi như thế nào đây." Bất chi giác, những thanh âm nổ mạnh vang vọng liên miên không dứt ở bên trong gian phòng, chấn cho mọi người phải đau đầu hoa mắt. Tuy rằng tình huống đi đánh lén lại xa vào bẫy của người ta, làm cho ngũ ma Trình Văn Lộ cảm thấy phi thường ủy khuất, nhưng bọn chúng hiểu rõ tình cảnh nguy hiểm như thế nào, cho nên lúc này đều xuất ra toàn bộ thực lực, không chỉ ngăn chặn thế công của Vô Âm cùng vị cao thủ Linh Xu phái kia, mà đồng thời còn lấy tốc độ cực nhanh không giảm đánh về phía Trương Văn Trọng, dùng phương thức này để hóa giải tình cảnh bất lợi trước mắt. Trong trước mắt công phu, ngũ ma Trình Văn Lộ liền phóng tới trước người Trương Văn Trọng, huy động vũ khí trong tay, định dùng sát chiêu đánh chết Trương Văn Trọng. Lúc này, pháp bảo của vị cao thủ Linh Xu phái đều bị ngũ ma Trình Văn Lộ hủy diệt nát vụn. Tuy hắn vẫn đang không ngừng vận khởi linh lực thi triển đạo thuật tiến công, nhưng thu được hiệu quả cũng không rõ ràng lắm, bởi âm khí hắc vụ giáp bao phủ ở trên người ngũ ma Trình Văn Lộ cũng không phải bị công phá dễ dàng như vậy. Đạo gia ta liều mạng cùng các ngươi, chứng kiến thế công của mình không có bao nhiêu hiệu quả, đồng thời còn nhìn thấy ngũ ma Trình Văn Lộ đã muốn nhào tới trước người uy hiếp Trương Văn Trọng. Vị cao thủ Linh Xu phái kia hai mắt đục ngầu, hung hăng rít lên một tiếng, liền định thiêu đốt nguyên anh của mình, xuất ra một chiêu đồng quy vu tận. Bất quá, cao thủ Linh Xu phái chưa kịp động thủ thì Vô Âm liền từ trong tăng bào lấy ra một chiếc mõ. Chiếc mõ này nhìn rất bình thường, nhưng kỳ thực nó lại là pháp bảo thuộc cấp bậc tiên khí. Ném lên giữa không trung, hai tay Vô Âm hợp thành hình chữ thập, dùng phản ngữ ngâm nga niệm tụng ra kinh văn. Ở dưới tiếng phản ngữ này, chỉ thấy theo tiếng mõ phát ra từng luồng kim quang, hóa thành một chiếc chun mờ ảo, đem Trương Văn Trọng, Vô Âm cùng vị cao thủ Linh Xu phái kia bao phủ ở bên trong. Đinh đinh đinh đinh đương, năm thanh âm đinh tai nhức ấp liên tiếp vang lên. Đây chính là do thế công của ngũ ma Trình Văn Lộ bị chiếc chun ảo ảnh kim quang này ngăn chặn. Trong lúc niệm tụng phản ngữ, Vô Âm cũng dùng phép truyền âm nhập mật nói với tên cao thủ Linh Xu phái kia: chỉ cần quan âm chung không bị phá hủy thì ngũ ma ở bên ngoài cũng không cách nào gây tổn thương đến cho chúng ta. Hiện giờ ta sẽ thúc giục chân nguyên niệm tụng kinh văn để duy trì quan âm chung, còn ngươi thì sẽ thi triển đạo thuật, coi như không làm gì được ngũ ma, nhưng vẫn có thể khiến cho bọn chúng phân tâm. Không thể toàn lực tiến công quan âm chung này là được rồi. Hiểu rồi, cao thủ Linh Xu phái lên tiếng đáp ứng. Theo sau, bất chấp thân thể đang mệt mỏi, lập tức dựa theo lời Vô Âm phân phó, thi triển ra đạo thuật quấy rối đám ngũ ma ở bên ngoài quan âm chung. Bên ngoài quan âm chung, ngũ ma Trình Văn Lộ, Tào Minh cũng là phi thường giận dữ. Mắt thấy sắp sửa giết chết được Trương Văn Trọng rồi, thế nhưng lại xuất hiện một kiện pháp bảo phòng ngự cấp bậc tiên khí, ngạnh xanh xanh ngăn chặn thế công của bọn chúng. Gặp phải tình huống như thế này, đừng nói là ngũ ma Trình Văn Lộ, cho dù đổi thành người khác, chỉ sợ cũng sẽ có phản ứng giống như bọn chúng mà thôi. Đảo mắt nhìn quan âm chung đang tản mát ra kim quang mờ ảo, Trình Văn Lộ hít sâu vào một hơi, cau mày nói: lực phòng ngự của chiếc chun này rất cường đại, chúng ta có dốc toàn lực xuất ra một kích cũng chỉ khiến cho kim quang của nó giảm bớt đi vài phần mà thôi. Nghiêm Văn thì liếc mắt nhìn Vô Âm đang ngồi gõ mõ ở bên trong quan âm chung. Ảnh ảnh kim quang này chỉ sợ là do pháp bảo cấp tiên khí tạo thành a. Mà cái tiểu Nico đang ngồi tụng kinh kia tu vi cũng không thấp, lấy năng lực của chúng ta, muốn liên thủ công phá chiếc chung này cũng không phải khó, nhưng sẽ cần hao phí một khoảng thời gian dài. Nếu gã tiểu tử họ Trương kia trị liệu xong cho hơn trăm tu chân giả đúng lúc, thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh bao vây trùng trùng, lúc đó có muốn chạy cũng không thể nào thoát nổi. Tào Minh thần tình xanh mét nói: nhất định phải nghĩ biện pháp công phá chiếc chun này trong thời gian ngắn nhất mới được. Ngũ ma trong lòng đều hiểu tất phải công phá chiếc quan âm chun này, nhưng lấy năng lực trước mắt của bọn hắn, muốn làm được chuyện này cũng là phi thường khó khăn. Ngay khi ngũ ma Trình Văn Lộ đang khổ não tính kế, thì một cái thanh âm lạnh lùng băng xương, khiến cho huyết mạch của bọn chúng phải đông cứng lại, đột nhiên vọng lên ở bên tai: phế vật, năm đứa các ngươi đúng là một lũ phế vật, ngay cả một chuyện còn con này đều không làm nổi. Ngũ ma Trình Văn Lộ tự nhiên là hiểu rõ, cái thanh âm này chẳng phải của ai khác, mà chính là thanh âm của Lệ Yểm. Sắc mặt ngũ ma nháy mắt liền trở nên trắng bệch, bởi vì bọn chúng biết dưới cơn thịnh nộ, Lệ Yểm sẽ trừng phạt bọn chúng như thế nào. Trong lúc ngũ ma tâm tình lo lắng không yên, thì thanh âm của Lệ Yểm lần thứ hai truyền vào trong tai bọn chúng: ta cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội nữa. Hiện giờ ta sẽ thay các ngươi phá hủy chiếc quan âm chung này. Bất quá, sau khi ta phá hủy nó xong, ta muốn các ngươi phải xông lên tiêu diệt Trương Văn Trọng ngay lập tức. Các ngươi có làm nổi không? Làm được, ngũ ma liên tục hồi đáp không ngừng. Tốt, đối với câu trả lời của ngũ ma, Lệ Yểm tương đối thỏa mãn. Sau khi cười quái dị hai tiếng, nó hung hăng đề cao thanh âm, gào rít nói: hiện giờ ta sẽ cho các ngươi nhìn xem ta phá hủy chiếc quan âm chung này như thế nào. Ngay khi thanh âm của Lệ Yểm vừa dứt, thì một con dao long do huyết quang cùng hắc vụ tạo thành, đột nhiên từ góc phòng gào rít bay ra, dương nanh múa vuốt bắn thẳng đến chiếc quan âm trung của Vô Âm. Oanh! Tiếng nổ giống như sơn băng địa liệt nhất thời bùng phát, cả tòa nhà bảo tàng cũng phải run rẩy ầm ầm. Sóng xung kích thậm chí còn lan tràn ra bốn phía xung quanh mặt đất, làm cho mấy huyện thị ở gần cung thành cũng đều cảm nhận được rõ ràng cơn địa chấn này. Dưới tiếng nổ đinh tai nhức óc, chiếc quan âm trung màu sắc dần phai nhạt đi, theo sau hóa thành từng mảnh vụn, rơi lả tả ở trên sàn nhà. Ngay cả chiếc mõ cấp bậc tiên khí cũng bắn văng ra ngoài, trên bề mặt chẳng chịt những vết nứt hình chân chim. Còn Vô Âm đang khoanh chân ngồi, cũng há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thắm, sắc mặt nháy mắt đã biến thành màu trắng bịch. Ngay khi Lệ Yểm phá hủy quan âm trung xong, thì ngũ ma Trình Văn Lộ cũng đắc chí cất tiếng cười quái dị, theo sau lập tức phát động thế công cực kỳ mãnh liệt. Vô Âm, tánh mạng nguy cấp. Trương Văn Trọng, tánh mạng nguy cấp. Chương 683. Giao long lôi điện muốn gây tổn thương cho Trương tiên sinh, trước tiên phải bước qua xác ta đã. Tên đệ tử Linh Xu phái kia cả giận quát lớn một tiếng, hai tay bắt kiếm quyết, linh lực hung bạo màu xích hồng lập tức tuôn trào ra, khiến cho cả người hắn đều hóa thành một thanh lợi kiếm sắc bén, hung hăng bắn ra ngoài, nghênh đón thế công của ngũ ma Trình Văn Lộ. Nếu dưới tình huống bình thường, ngũ ma tự nhiên sẽ không bỏ qua một tên đệ tử chính phái tự động bước lên tìm chết như thế. Nhưng hiện giờ mục tiêu của bọn chúng chỉ có một mình Trương Văn Trọng mà thôi, nên bọn chúng không muốn lãng phí thời gian dây dưa cùng tên đệ tử Linh Xu phái này. Bởi vậy, Trình Văn Lộ cùng Nghiêm Văn Nghiêm nhất tề quát lên một tiếng, lan qua một bên đi. Đồng thời vũ khí trong tay vung lên đánh về phía cao thủ Linh Xu phái đang dùng thân hóa kiếm này. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục vang lên. Vị cao thủ Linh Xu phái kia dưới áp lực cường đại bị bắn tung ra ngoài, đụng trúng vách tường ở phía sau, trong nháy mắt khiến cho vách tường sụp đổ. Mà cao thủ Linh Xu phái cũng bị những mảnh gạch vỡ bao phủ, sống chết còn chưa biết thế nào. Sau khi dùng nhất chiêu đánh bay cao thủ Linh Xu phái ra, ngũ ma cũng nhào tới bên người Trương Văn Trọng, đều tự dương vũ khí trong tay lên, bộ dáng giống như nhất định phải xé xác Trương Văn Trọng ra ở chiêu công này. Dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Vô Âm vừa mới thổ huyết, lúc này cũng gắng sức nâng tay phải lên, dùng sức vỗ xuống huyệt bách hội trên đỉnh đầu của mình. Bồ Tát hiện thế, một cỗ linh lực Phật gia tinh thuần cuồn cuộn lập tức trào ra khỏi huyệt bách hội, nhanh chóng ngưng tụ thành hình ở trên đỉnh đầu cô nàng, hóa thành một pho tượng ngồi giữa đài sen, quanh thân vàng ấm, bộ dáng nghiêm trang cực kỳ giống với Quan Thế Âm Bồ Tát. Từng luồng Phật quang từ trên thân ảnh Quan Âm Bồ Tát phóng xuất ra, thổi quét ngang tới phía ngũ ma Trình Văn Lộ. Nếu người bình thường tiếp xúc với những luồng Phật quang này, chẳng những sẽ không bị tổn thương, mà ngược lại tinh thần còn sinh ra một cỗ cảm giác sảng khoái thư thái. Nhưng ngũ ma từ ngày theo chân Lệ Yểm đầu nhập ma đạo đã không còn là người bình thường nữa rồi. Bởi vậy cho nên những luồng Phật quang đối với người thường so với linh dược còn quý giá hơn, nhưng đối với bọn chúng thì so với chất kịch độc còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều. Những luồng Phật quang này khiến cho ngũ ma sinh ra một loại cảm giác ngạt thở không chịu nổi. Bọn chúng không chỉ dừng thế công kích tới Trương Văn Trọng, mà thậm chí còn bị thân ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát do Vô Âm thiêu đốt linh lực của mình tạo ra, bước cho lui về phía sau vài bước. Lại có thể triệu hồi ra phân thân của Quan Thế Âm, xem ra tiểu ni cô ngươi cũng không phải đơn giản đâu. Hẳn ngươi chính là truyền nhân của Quan Thế Âm đi. Thanh âm bén nhọn khó nghe của Lệ Yểm vọng lên ở phía sau. Lúc này, không chỉ riêng ngũ ma nghe được thanh âm của nó, mà Vô Âm đồng dạng cũng có thể nghe thấy. Cái thanh âm này là... Đúng rồi, cái thanh âm tràn ngập tà khí này nhất định chính là Lệ Yểm. Chẳng lẽ hắn cũng ở gần đây sao? Thần tình của Vô Âm nhìn rất khó khăn. Nàng đang nhớ lại tình cảnh quan âm trung bị phá hủy lúc trước, xem ra con dao long do huyết quang cùng hắc vụ tạo thành kia cũng chính là bút tích của Lệ Yểm rồi. Chính mình dùng tiên khí khởi động quan âm chung, ở dưới thế công của Lệ Yểm lại dễ dàng sụp đổ như thế. Vậy khi mình thiêu đốt linh lực, triệu hoán ra phân thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, thì sẽ có thể chống cự được bao lâu đây? Vô Âm trong lòng một chút hy vọng cũng đều không có. Trong lúc Vô Âm đang lo lắng, thì thanh âm bén nhọn khó nghe của Lệ Yểm lại vang lên lần thứ hai. Coi như Quan Thế Âm đích thân xuống đây, ta cũng sẽ không sợ ả. Huống chi, một cách tiểu ni cô không thông hiểu bao nhiêu Phật Pháp như nhà ngươi. Bức tượng phân thân của Quan Thế Âm Bồ Tát này cũng chỉ dùng để hù dọa mấy đám tôm tép kia mà thôi. Ở trước mặt ta, sao có thể chịu nổi một kích đây? Một mảnh hắc vụ quay cuồng lên bốn phía xung quanh. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành hình một pho tượng ma thần ba đầu sáu tay. Bộ dáng dữ tợn, khoác lớp giáp trụ màu đen yêu dị. Trong tay cầm theo hắc đao, thương, kiếm. Ma thần lấy tốc độ mắt thường khó lòng có thể nhìn thấy, phóng về phía bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát kia. Hung hăng cầm đao thương kiếm kích trong tay mà đập phá. Rầm rầm rầm rầm, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên liên miên không dứt. Dưới thế công mãnh liệt của ma thần, bức tượng Quan Thế Âm bắt đầu phai nhạt, rồi dần dần thu nhỏ lại. Ngắn ngủi 3 phút thời gian sau, bức tượng Quan Âm Bồ Tát đã bị đánh nát thành tinh phấn, tán lạc ở bên trong gian phòng triển lãm. Nguyên bản lúc trước Vô Âm vừa mới thổ huyết, sắc mặt đã tái nhợt thành một đoàn. Lúc này lại còn thản nhiên tràn ngập ra một luồng hắc khí. Ngũ Ma đứng bên cạnh xem mà choáng váng cả tinh thần. Lúc này cái thanh âm bén nhọn của Lệ Yểm lại vang lên bên tai bọn chúng. Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Mau chóng đi giết gã tiểu tử họ Trương cho ta. Hay là các ngươi còn muốn ta phải tự thân động thủ sao? Lúc này Ngũ Ma cũng hồi phục thần trí, trong lòng tràn đầy tâm tình hưng phấn, gào rít đánh về phía Trương Văn Trọng. Tiểu tử họ Trương, lần này để chúng ta tiến ngươi lên đường nhé. Ha ha ha. Trình Văn Lộ cùng Tào Minh đối với Trương Văn Trọng vẫn còn ăn oán cá nhân, cho nên ở một khắc này bọn chúng không khỏi đắc chí cuồng tiếu lên. Năm kiện binh khí mang theo luồng hắc vụ không bị ai ngăn cản, hung hăng đánh lên trên người Trương Văn Trọng. Thế nhưng cái loại máu nhiễm đương trường giống như Lệ Yểm cùng Ngũ Ma dự đoán lại không hề xảy ra. Sau 5 tiếng đinh đương vang lên không trung, Trương Văn Trọng vẫn nhắm mắt khoanh chân ngồi, chẳng tổn hao gì cả. Cẩn thận nhìn kỹ xem thì quanh thân Trương Văn Trọng có một tầng quang mang như ẩn như hiện bao phủ. Sở dĩ Trương Văn Trọng không hề bị thương chính là do tầng quang mang này tạo ra. Kim cương thân. Trong thanh âm bén nhọn khó nghe của Lệ Yểm lộ ra một tia kinh ngạc. Tên tiểu tử họ Trương này không phải là tu chân giả theo trường phái đạo gia hay sao? Như thế nào còn luyện ra thần thông kim cương thân của Phật gia? Chẳng lẽ hắn kiêm thông pháp môn hai nhà Phật đạo ư? Liên tục công kích vài lần mà không thể phá được kim cương thân của Trương Văn Trọng. Ngũ Ma nhìn không được, ngoảnh mặt nhìn về phía Lệ Yểm ẩn thân, có chút không biết phải làm sao dò hỏi. Chủ nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lệ Yểm phẫn nộ quát. Làm sao bây giờ ư? Chuyện này còn cần ta phải dạy các ngươi sao? Hiển nhiên là dốc toàn bộ thực lực ra để oanh phá kim cương thân của hắn. Sở dĩ lúc này Lệ Yểm không muốn tự thân động thủ cũng chẳng phải vì nó không muốn ra tay, mà bởi vì hai thế công lần trước đã tiêu hao của nó 6 thành ma lực. Lúc này, ẩn núp trong bóng tối, nó đang kiệt lực hấp thu âm khí còn sót lại trong nhà bảo tàng để khôi phục ma lực đã tiêu hao của chính mình. Về phần 4 thành yêu ma lực kia, Lệ Yểm còn muốn lưu lại để phòng ngừa những tình huống vạn nhất. Nghe ngữ khí của Lệ Yểm ẩn chứa tâm tình buồn bực, trên mặt Ngũ Ma nhất thời toát ra một tia sợ hãi. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng nhất tề gầm lên giận dữ, vận khởi hết toàn bộ yêu ma lực chuyển vào binh khí trong tay, đánh về phía Trương Văn Trọng đang ngồi khoanh chân. Chiêu công này rất có khả năng sẽ đánh chết Trương Văn Trọng ngay tại đương trường. Ngay khi thế công của Ngũ Ma sắp đánh xuống người Trương Văn Trọng, thì một con dao long quanh thân tản mát lôi điện bất chợt hiện ra, nghênh đón binh khí của ngũ ma Trình Văn Lộ. Chớp mắt, hắc vụ bao xung quanh binh khí của ngũ ma đã bị dao long điện lôi đánh tan đi 7-8 phần, cũng khiến cho thế công sắc bén này giảm bớt đi ít nhiều, để cho kim cương thân của Trương Văn Trọng thoải mái nghênh đón. Sao thế này? Trên mặt ngũ ma không hẹn mà đều hiện ra một tia khiếp sợ. Bọn chúng theo bản năng ngẩng đầu lên, lại trông thấy thân ảnh của Nhan Chân Khanh. Không biết từ lúc nào đã trôi nổi ở giữa không trung, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống bọn chúng. Nhan Chân Khanh là một nhà thư pháp nổi tiếng đời Đường. Theo sau dao long điện lôi, liền hóa thành bút lông sói bay vào trong tay của Nhan Chân Khanh. Ông liền phác thảo ra một bài thơ tràn ngập khí thế hùng hậu. Đại quân chí lục hợp mãnh tướng thanh cửu cai, chiến mã như long hổ đằng đằng hà tráng lai. Ý nghĩa bài thơ này ông làm trong lúc An Lộc Sơn nổi dậy. Trong trận chiến đó ông lập rất nhiều công lao. Nhưng khi An Lộc Sơn chiếm được Tràng An, ông liệu thế không giữ nổi Bình Nguyên, nên đành phải bỏ thành men theo sông Hoài Giang mà chạy sang đất Thục. Mỗi khi Nhan Chân Khanh viết xong một chữ thì cái chữ kia liền biến thành dao long điện lôi, dương nanh múa vuốt đánh về phía ngũ ma Trình Văn Lộ. Cái tên gia hỏa này không phải là đang hiệp trợ Trương Văn Trọng chữa bệnh cho đám tu chân giả bị chìm trong ảo cảnh sao? Như thế nào bỗng dưng lại khởi xướng thế công với chúng ta đây? Ngũ ma đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt đem ánh mắt lẳng ném về phía Trương Văn Trọng. Nguyên bản Trương Văn Trọng đang nhắm mắt khoanh chân ngồi đó, lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi con ngươi của Trương Văn Trọng phóng xuất ra quang mang chói lóa như ánh mặt trời buổi trưa, khiến cho ngũ ma Trình Văn Lộ không dám đối diện. Chương 684 Hỏa thủ ngân hoa bất xạ thiên thần. Tình của ngũ ma lập tức biến thành âm trầm, bởi vì bọn chúng đều phi thường rõ ràng. Sau khi Trương Văn Trọng mở mắt ra, thì quá trình chữa thương cho hơn trăm tu chân giả kia cũng đã hoàn thành xong rồi. Đối với ngũ ma mà nói, chuyện này cũng chẳng phải là cái tin tức gì tốt lành. Rất có thể bọn chúng sẽ bị quần hùng bao vây và bỏ mạng ở nơi này. Ngay khi ngũ ma chần chừ không biết là nên tấn công Trương Văn Trọng tiếp hay là nhanh chóng tìm cơ hội chạy thoát khỏi đây, thì một cách thanh âm mê man đột nhiên vang lên. Ủa, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ ma không tự chủ được, dùng dư quang trong khóe mắt nhìn đến phương hướng thanh âm này truyền lại. Rất nhanh bọn chúng liền phát hiện người nói chuyện chẳng phải ai khác mà là Tiêu Chấn, trưởng lão của Ba Sơn Tiêu gia vừa mới thoát ra khỏi huyễn cảnh. Giờ phút này Tiêu Chấn đã ngừng đánh đấm, đang không hiểu ra sao nhìn vào chuôi thương lãng đao tỏa ra quang mang màu xanh thắm kia. Đồng thời đứng đối diện với hắn là Tôn Đình Quân, cũng chẳng hiểu chuyện gì, hai mắt mở trừng trừng. Sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của tu la luyện ngục, Lục Hoài, Tôn Đình Quân cùng với những tu chân giả khác ở trong gian phòng triển lãm, toàn bộ đều ngừng đánh nhau, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào người đối diện. Trên mặt đều mang thần tình mê mang khó hiểu. Như thế nào lại là ngươi? Vừa rồi ta rõ ràng đang giao chiến cùng yêu ma cơ mà. Những câu hỏi như thế này không ngừng vang lên ở trong gian phòng triển lãm. Sau khi thoát khỏi huyễn cảnh đã khôi phục bình thường, đám tu chân giả dĩ nhiên là có thể phân biệt được đứng ở trước mặt mình cũng không phải là địch nhân mà là đồng bạn. Cũng bởi vì nguyên nhân này đã khiến cho bọn hắn tạm thời bị ngưng trệ, còn chưa hoàn toàn tỉnh mộng. Đảo mắt nhìn đám người tu chân đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của huyễn cảnh, lại nhìn về phía Trương Văn Trọng toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, cùng với Nhan Chân Khanh đứng ở giữa không trung kia. Nguyên bản ngũ ma đang có chút do dự, lúc này cũng hạ quyết tâm. Chúng ta phải mau chóng rút lui thôi. Tình huống như thế này đối với chúng ta phi thường bất lợi. Nếu chúng ta kiên trì ở lại, chỉ sợ chưa bị Trương Văn Trọng giết chết thì đã bị xé xác bởi đám tu chân giả vừa thoát khỏi huyễn cảnh kia rồi. Tào Minh tuy cuồng vọng và oán hận Trương Văn Trọng, nhưng dù so hắn cũng sinh ra từ thế gia võ đạo, tầm nhìn bố cục ván cờ cũng hơn xa tứ ma. Bởi vậy hắn cấp tốc làm ra quyết định. Trình Văn Lộ tuy cũng căm hận Trương Văn Trọng, nhưng nàng càng thêm quý trọng tánh mạng của mình, nên vội vàng đáp. Tào Minh nói không sai. Dưới tình huống này, nếu chúng ta lưu lại, chỉ sợ rằng sẽ không có cái kết cục gì tốt đẹp đâu. Rút lui thôi. Tam ma còn lại cũng gật đầu phụ họa nói. Tuy ngũ ma đã đạt thành sự nhất trí, nhưng bọn chúng vẫn không vội vàng bỏ chạy. Mà Nhất Tề đem ánh mắt quẳng ném về phía Lệ Yểm đang ẩn thân. Vừa rồi bọn chúng thảo luận, nhất định là Lệ Yểm cũng nghe thấy. Hiện giờ chỉ còn chờ câu trả lời thuyết phục của Lệ Yểm mà thôi. Nếu Lệ Yểm mở miệng ngăn cản, bọn hắn cho dù không cam lòng, không tình nguyện như thế nào, cũng đều phải ở lại liều mạng. Nhưng khiến cho bọn chúng nghi hoặc chính là lúc này thanh âm của Lệ Yểm lại không hề vang lên. Ngũ ma đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết phải làm sao. Chủ nhân không nói gì sao? Rốt cuộc thoái lui hay là không đây? Tào Minh hung hăng cắn răng nói. Nếu chủ nhân không lên tiếng phân phó, thì không phải là ngầm ám chỉ chúng ta rút lui hay sao? Trình Văn Lộ cũng phụ họa. Đúng rồi, chủ nhân đúng là đang ngầm ám chỉ chúng ta rút lui. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Dưới tình huống liên quan đến sống chết, ngũ ma cũng không dám chậm trễ thời gian, đồng loạt nhất trí nói. Nếu chủ nhân đã muốn chúng ta rút lui, vậy thì còn đứng ở đây làm gì nữa? Mau rút thôi! Chính là, ngay khi thân hình của bọn chúng khẽ nhích động, thì Trương Văn Trọng đột nhiên mở mắt ra, cười lạnh nói. Bây giờ mà các ngươi còn muốn chạy ư? Trương Văn Trọng chậm rãi vươn tay ra, bàn long ngọc xích lập tức xuất hiện. Theo sau, trong cơ thể Trương Văn Trọng tuôn ra một cỗ kiếm khí ngập trời, bao phủ khắp xung quanh ở trong gian phòng triển lãm. Thuần Dương kiếm pháp, kiếm quang diệu cửu châu. Nương theo thanh âm ngân nga của Trương Văn Trọng, một đạo kiếm quang màu hoàng kim chói chang như ánh nắng mặt trời, theo trong bàn long ngọc xích hung hăng phóng xuất ra, hóa thành một con kim long ngũ trảo uy vũ bất phàm, đánh tới phía ngũ ma đang tìm cách bỏ trốn. Cùng lúc này, Nhan Chân Khanh trôi nổi ở giữa không trung cũng phất mạnh ốm tay áo, đem chiếc bút lông sói ném ra. Chiếc bút lông sói vừa rời khỏi tay Nhan Chân Khanh, lập tức biến hóa thành lôi điện thanh thế kinh người. Theo sau bắn thẳng đến kim long ngũ trảo. Hoàn mỹ dung nhập lại với nhau. Hóa thành một con long thần trên dưới toàn thân đều quấn quanh đạo đạo tia chớp. Trong tiếng gào rít vang trời, long thần dương nanh múa vuốt, hùng hổ đánh út về phía ngũ ma Trình Văn Lộ. Tuy rằng ngũ ma đã cố gắng vận khởi yêu ma lực để tạo thành vòng hộ cháo bảo vệ quanh người, nhưng long thần vẫn đục thủng tuyến phòng ngự của bọn chúng như bình thường, sau đó kích thẳng vào người bọn chúng. Phốc, ngũ ma nhất thời phun ra một búng máu tươi. Thân thể đang cử động cũng khó khăn di chuyển, bởi vì luồng điện mang do long thần phóng xuất ra cũng đã thuận thế lan tràn bám ở trên người bọn chúng, khiến cho ngũ ma cảm thấy toàn thân tê dại. Mà sau khi đâm về phía ngũ ma một kiếm, Trương Văn Trọng cũng không hề ngừng tay. Hắn tiếp tục xoay người, hướng tới phía Lệ Yểm ẩn thân chém ra kiếm thứ hai. Hỏa thủ ngân bất dạ thiên. Không giống với kiếm khí màu vàng chói lóa như trước, lúc này từ trong bàn long ngọc xích phóng xuất ra là một luồng kiếm khí thuộc hệ hỏa mang màu xích hồng. Lúc hỏa thủ ngân hình thành, thì ở nơi Lệ Yểm ẩn thân cũng tuôn trào ra một luồng hắc vụ. Theo sau hắc vụ ngưng tụ thành hình một pho tượng thượng cổ ma thần. Vung tam xoa kích trong tay nghênh đón hỏa thủ ngân đang phóng tới. Oanh! Lại là thanh âm bảo tạc long trời nở đất, hơn nữa còn kèm theo chấn động kịch liệt không ngừng. Hừ! Trong tiếng nổ ầm ầm, còn kèm theo một tiếng rên rất nhỏ và một đám hắc vụ trông có vẻ rối loạn, mau chóng đào tẩu ra khỏi gian phòng triển lãm. Trương Văn Trọng biết đám hắc vụ kia chính là Lệ Yểm, nhưng hắn cũng không dám vội vàng đuổi theo. Bởi vì trận giao phong chính diện vừa rồi, hắn đã âm thầm bố trí một đạo thần thức bám lên trên người Lệ Yểm. Coi như nó có chạy tới đâu, thì hành tung đều bị Trương Văn Trọng nắm chắc trong tay. Huống chi Trương Văn Trọng hiểu rõ, qua chiêu vừa rồi tuy Lệ Yểm phải chịu khổ, nhưng muốn dựa vào thực lực của hắn để tru sát Lệ Yểm thì cũng là vô cùng khó khăn. Cho nên Trương Văn Trọng tính toán giải quyết tình huống ở nơi này trước, rồi mới cùng những cao thủ tu chân khác đuổi theo bao vây tiêu diệt Lệ Yểm. Tự lấy ra một khỏa đan dược nhét vào miệng, Trương Văn Trọng liền ngồi xuống bên cạnh Vô Âm, giúp nàng kiểm tra thương thế. Mà vị cao thủ Linh Xu phái lúc trước bị gạch vỡ vùi lấp, lúc này cũng đã bò được ra ngoài. Hắn chẳng thèm quan tâm đến thương thế của mình, liền vươn tay chỉ vào đám ngũ ma Trình Văn Lộ, thở phì phì hét lớn: "Chính là năm tên này, vừa rồi đã dùng tâm pháp mê hoặc tinh thần của chúng ta, khiến chúng ta chìm vào trong huyễn cảnh, rồi tự chém giết lẫn nhau." Lúc này Tiêu Chấn mới hiểu ra, hóa ra là như vậy, thảo nào ta lại đánh nhau với lão Tôn đến thừa sống thiếu chết. Lục Hoài giận tím mặt: "Mấy tên đáng chết, cư nhiên lại dùng cái thủ đoạn ti tiện như vậy, hại ta suýt chút nữa đã đồng quy vu tận cùng lão Hoắc rồi." Nhất thời, hơn trăm tu chân giả của Linh Xu phái, Hoa Gian phái, Ba Sơn Tiêu gia cùng Liễm Sơn Kiếm Tông, theo bốn phương tám hướng phóng vọt tới phía ngũ ma Trình Văn Lộ. Chương 685: Mê hoặc đầu ngươi, huyễn hoặc mẹ ngươi, chỉ giáo huấn bọn hắn một chút là được, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương tính mạng họ. Trương Văn Trọng đang bắt mạch cho Vô Âm, lúc này ngẩng đầu lên nhìn bốn người Lục Hoài nói: "Tuy rằng không rõ vì sao hắn rằng không được thương tổn tính mạng ngũ ma, nhưng bốn người Lục Hoài vẫn tuyển chọn nghe theo lời hắn phân phó, cùng kêu lên đáp: "Yên tâm Trương tiên sinh, chúng ta biết đúng mực." So sánh với những người tu chân vẻ mặt hưng phấn đang vọt tới, tâm tình ngũ ma càng lúc càng sợ hãi lẫn khẩn trương. Tuy rằng Trương Văn Trọng dặn những người tu chân không thương tổn tính mạng bọn hắn, bọn hắn cũng nghe được nhưng cũng không hề giảm bớt sợ hãi, trái lại càng thêm cường liệt. Bởi vì bọn hắn còn đang hoài nghi nguyên nhân hắn không cho thương tổn tính mạng bọn hắn có phải là có sự trừng phạt nghiêm khắc nào dằn vặt bọn hắn. Từ sau khi rơi vào ma đạo, đi theo Lệ Yểm tới nay, bọn hắn cũng không còn tin tưởng trên thế giới này còn người nào tốt. Nếu không phải trên người đang bị điện lưu làm tê dại, chỉ sợ bọn hắn đã giống như Lệ Yểm, co chân chạy xa. Làm sao còn ngây ngốc ở lại chỗ này nếm khổ. Tuy rằng cơ thể bị điện lưu làm tê dại khó thể nhúc nhích, dù là ma lực trong cơ thể cũng bị điện lưu làm hao tổn đại bộ phận, nhưng ngay thời gian liên quan tới tính mạng, ngũ ma vẫn cắn chặt răng không dùng ma lực chống lại nỗi thống khổ do điện lưu gây ra, mà kiệt lực thúc đẩy ma lực còn sót lại trong cơ thể định liều mạng thêm lần cuối cùng. Theo chân bọn họ liều mạng, ngũ ma liếc mắt nhìn đồng loạt xít lên một câu nói: "Hoạt tâm thuật nhất tu la luyện ngục." Tuy rằng nói hoạt tâm thuật vừa mới bị Trương Văn Trọng dùng y thuật hóa giải, nhưng ma lực còn sót lại trong người ngũ ma cũng không đủ thi triển yêu ma thuật lớn nào khác, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trong hoạt tâm thuật. Bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể làm cho những người tu chân tự tàn sát đến toàn quân bị diệt, chỉ hy vọng làm cho bọn họ lại lần nữa rơi vào hỗn loạn, tranh thủ cho bọn hắn đủ thời gian giãy ra khỏi lôi điện trên người, chạy thoát khỏi căn phòng chết tiệt này. Năm đạo khói đen lập tức từ trong thân thể ngũ ma cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, cuồn cuộn lan tràn bốn phía, dùng tốc độ cực nhanh trùng tới thân thể hơn trăm người tu chân. Nhìn thấy một màn này, ngũ ma không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Theo bọn hắn xem ra, lần này hoạt tâm thuật hẳn đã thi triển thành công, nhưng sự tình tiến triển lại không nằm trong dự liệu của bọn hắn. Ngay khi ngũ ma cho rằng hơn trăm người tu chân đã lâm vào ảo cảnh, bọn hắn có thể mượn cơ hội này bình tĩnh giãy ra lôi điện trên người, rút lui khỏi căn phòng số 5, thì một nắm tay cực lớn cũng đột ngột xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của bọn hắn, đem hy vọng cùng chờ mong của bọn hắn đánh cho nát bấy. Phanh! Một tiếng vang trầm muộn, nắm tay cực mạnh chuẩn xác bắn trúng mũi Tào Minh. Nhất thời chỉ thấy máu tươi từ mũi hắn phun ra, vẻ mặt tứ ma ngây dại. A! Tào Minh kêu lên thảm thiết, trên nắm tay ẩn chứa lực lượng thật lớn, không chỉ đánh cho hắn máu mũi ràn rùa, đánh luôn người hắn ngã bật ngửa ra phía sau. phát thông một tiếng gục trên mặt đất. Tào Minh giãy giụa muốn đứng lên, nhưng ngay lúc này một cái chân lại đột nhiên xuất hiện, giẫm lên ngực hắn, gắt gao giẫm hắn đè trên mặt đất. Mặc cho hắn giãy giụa thế nào, đều không thể bò lên khỏi mặt đất. Chủ nhân của nắm tay và cái chân kia cũng không phải ai khác, chính là Tiêu Chấn, trưởng lão của Ba Sơn Tiêu gia. Tứ ma còn lại đều mở to hai mắt, không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Thấy những người tu chân không hề rơi vào ảo cảnh, Thất Anh kinh hô lên: "Đây, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải đã trúng hoạt tâm thuật sao? Các ngươi không phải lâm vào trong ảo cảnh sao? Sao ý thức còn rõ ràng, hành động được như thường? Hoạt tâm thuật ảo cảnh, hoạt cách đầu ngươi, huyến hoạt mẹ ngươi." Lục Hoàng thân hình thoăn thoắt, ngay lúc này vọt tới. Hắn vốn muốn rút kiếm, lại đột nhiên nhớ tới lời Trương Văn Trọng vừa phân phó, chỉ đành bỏ qua ý niệm này trong đầu, nhấc chân đá bật ngửa Trình Văn Lộ, vừa đấm vừa đá. "Đừng tưởng rằng ngươi là một nữ nhân, ta sẽ không đánh ngươi. Ở trong mắt của ta, nam nữ đối xử bình đẳng." Tôn Đình Quân, Hoắc Thanh cũng lần lượt vọt tới, đều tự chọn một tên mà đánh. Những người tu chân khác tích đầy oán khí trong lòng, nhưng không dám tranh với bốn vị trưởng lão, chỉ đành như ong vỡ tổ nhào về hướng tên cuối cùng trong ngũ ma. Giờ khắc này, ma lực trong cơ thể bọn hắn cạn hết, hoàn toàn không còn lực hoàn thủ, chỉ đành dùng hai tay miễn cưỡng bảo vệ những bộ vị yếu hại trên người. Dưới trận đòn của những người tu chân, những tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không ra, mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy khói đen âm khí tràn vào trong cơ thể những người tu chân này, vì sao lại không có ai bị rơi vào trong ảo cảnh? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông y có câu nói chính thắng tà lui, lại có một câu nói chính khí trường tồn, tà không thắng chính. Dưới tình huống chính khí dư thừa trong cơ thể, dù khói đen âm khí có tràn vào trong cơ thể bọn họ, cũng sẽ bị chính khí dư thừa đẩy lùi hoặc tiêu diệt, tự nhiên sẽ không bị mê hoặc tâm trí, rơi lại vào ảo cảnh. Khi những người tu chân đánh đập ngũ ma, Trương Văn Trọng đã kiểm tra xong tình huống trong cơ thể Vô Âm, Lệ Yểm hai lần xuất thủ, không chỉ phá hủy tiên khí của Vô Âm, đồng thời còn làm tổn thương tạng phủ trong cơ thể nàng. Nếu như không mau chóng chữa trị, ngày sau sẽ để lại di chứng. Hắn nhẹ nhàng dìu nàng ngồi lên, để nàng khoanh chân đưa lưng ngồi trước người hắn, lại lấy ra 36 lôi châm đâm vào huyệt thần đạo, linh đài, phách hồ, hồn kỳ môn của Vô Âm, dùng cố bổn bồi nguyên châm pháp giúp nàng hành châm. Theo hắn hành châm, từng sợi linh lực tinh thuần dâng trào từ trong cơ thể hắn bừng lên, dọc theo từng lôi châm tiến nhập vào trong cơ thể Vô Âm, bắt đầu chữa trị tạng phủ bị hao tổn của nàng. Sau một phen hành châm, hắn từ từ hộp ra một hơi, mà gương mặt vốn đang tái nhợt của Vô Âm cũng khôi phục lại một tia huyết sắc. Thu hồi lôi châm, hắn lấy ra một lọ âm dương bồi nguyên đan có dược tính tương đối ôn hòa, tự ăn một viên, lại lấy hai viên đưa cho Vô Âm, phân phó: "Ăn vào hai viên âm dương bồi nguyên đan này, sau đó vận chuyển công pháp của sư thái, luyện hóa linh lực bên trong." Vô Âm theo lời ăn đan dược, suy yếu nói với hắn: "Cảm tạ anh." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Cảm tạ chuyện gì? Muốn nói tạ ơn cũng phải do tôi nói. Nếu không phải nhờ sư thái liều mạng chặn lại ngũ ma và Lệ Yểm, tôi làm sao thuận lợi chữa trị cho những người tu chân bị lâm vào ảo cảnh? Dù tôi không chết dưới thế tiến công của bọn hắn, cũng vô cùng có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma mà chết." Vô Âm nhàn nhạt cười, không nói gì, nhắm hai mắt bắt đầu luyện hóa dược lực trong đan dược. Hắn nhìn nàng, xác định không còn vấn đề, xoay người đi vào giữa phòng, nhìn những người tu chân đang vây đánh ngũ ma nói: "Được rồi, được rồi, oán khí cùng lửa giận trong lòng mọi người hẳn đã tiết xong rồi chứ? Có thể dừng tay được không?" Thấy hắn đã lên tiếng, mọi người đành dừng tay tản ra. Ngũ ma nằm trên mặt đất thở hổn hển. Đúng như lời bảo chứng của bốn người Lục Hoài, dù vây đánh bọn hắn, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới tính mạng bọn hắn.

Sau khi các cao thủ bỏ cửu ma vào trong hỗn độn lô, hắn cũng niệm tụng chú ngữ, triệu tới một đoàn hỏa diễm hương lệ ngũ thải ban lan. Đây là ngũ hành hỏa. Tôn Đình Quân cũng là một người biết hàng, liếc mắt liền nhận ra lai lịch hỏa diễm. Loại hỏa diễm này không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Không nghĩ tới, lại xuất hiện trong tay Trương tiên sinh. Ngay khi Tôn Đình Quân còn đang cảm khái, hắn đã khai lô luyện người. Chương 687. Tuyệt thần kinh hãi. Tôn Đình Quân và năm cao thủ Hoa Gian phái vội vàng thu liễm tinh thần, đem ánh mắt ném về phía Trương Văn Trọng cùng hỗn độn lô. Tuy nói Hoa Gian phái ở trong đương kim tu chân giới cũng có những nhân tài kiệt xuất trên phương diện luyện đan hay luyện khí, nhưng nếu đem ra so sánh với kỹ thuật luyện khí của Trương Văn Trọng thì đúng là khác nhau một trời một vực, không đáng để nhắc tới. Cũng bởi hiểu rõ ràng thực lực của mình cùng Trương Văn Trọng chênh nhau quá xa, nên Tôn Đình Quân và năm cao thủ Hoa Gian phái mới quý trọng cơ hội lần này. Giờ khắc này bọn hắn đang mở căng mắt ra, muốn đem mỗi hành động của Trương Văn Trọng đều ghi chép cẩn thận lại. Tôn Đình Quân và năm cao thủ Hoa Gian phái đều có chút tiếc nuối nói: tuy lần này Trương tiên sinh chỉ khai lò luyện người, nhưng hắn sử dụng kỹ thuật luyện khí thần kỳ do tiên nhân truyền xuống, có thể ở trong này quan sát, đúng là hơn mấy trăm năm tìm tòi học hỏi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể dùng di động quay tình cảnh này làm một cách bản sao. Khi Trương Văn Trọng theo trong càn khôn hồ lấy linh tài liệu ra, ném vào trong hỗn độn lô, thì một đoàn ngũ hành chi hỏa màu sắc rực rỡ lập tức bùng lên. Hỏa diễm nóng rực lấy nơi này làm trung tâm, rồi bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát công phu đã khiến cho Tôn Đình Quân và năm cao thủ Hoa Gian phái chịu hết nổi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bọn hắn khẩn cấp niệm tụng thần chú, lúc này mới triệu hoán ra một cỗ khí lạnh, khó khăn lắm mới chống cự nổi nhiệt hỏa xâm nhập. Nếu không làm như thế, chỉ sợ bọn hắn sẽ không thể trụ nổi ở trong này bao nhiêu thời gian. Một cao thủ Hoa Gian phái vươn tay lau mồ hôi trên đầu, nhìn đoàn hỏa diễm bùng cháy rực rỡ kia, nhìn không được cảm khái nói: đây là ngũ hành chi hỏa sao? Quả nhiên hỏa nhiệt mạnh mẽ, đều nướng cho ta sắp cạn mồ hôi rồi. Một cao thủ Hoa Gian phái khác thì lại dùng ánh mắt hâm mộ đánh giá, nắm giữ trong tay đỉnh lô cấp bậc chuẩn tiên khí, hơn nữa còn có ngũ hành chi hỏa phụ trợ. Thảo nào Trương tiên sinh có thể luyện chế ra pháp bảo phẩm chất tốt đến dọa người. Tôn Đình Quân khẽ cau mày, liếc mắt nhìn hai cao thủ Hoa Gian phái, nhỏ giọng khiển trách: ngươi cho rằng Trương tiên sinh có thể luyện chế ra pháp bảo cao phẩm là bởi vì nắm giữ trong tay đỉnh lô chuẩn tiên khí sao? Đây đúng là tầm nhìn thấp kém, đang bỏ ngọn lấy gốc rồi. Ta nói cho ngươi biết, những thứ đó mặc dù có thể đề cao xác suất thành công khi luyện chế, nhưng điều trọng yếu và mấu chốt nhất vẫn chính là kỹ thuật luyện chế của Trương tiên sinh à. Nói đến đây hắn lại quét mắt nhìn năm người, lẩm bẩm: ta cho các ngươi biết, Trương tiên sinh có một đệ tử thân truyền, mới đi theo học hơn tháng công phu, là đã luyện chế ra được pháp bảo cấp bậc chuẩn tiên khí rồi. Bản thân các ngươi nghĩ xem, đỉnh lô trọng yếu hay là kỹ thuật luyện khí trọng yếu đây? Hiện giờ Lưu Phong Huy chỉ luyện chế ra được pháp bảo cấp bậc chuẩn tiên khí mà thôi. Tôn Đình Quân tự nhiên cũng biết điểm này, sở dĩ hắn khăng khăng một mực chính là muốn đánh thức năm cao thủ Hoa Gian phái này, để cho bọn hắn biết đến tột cùng thì nên chú trọng vào cái gì. Dù sao cơ hội quan sát như thế này cũng phải nói là ngàn năm một thuở. Nếu năm cao thủ Hoa Gian phái chỉ đem ánh mắt đặt ở trên đỉnh lô cùng hỏa diễm, thì chẳng phải là sẽ lẫn đầu lộn đuôi hay sao? Lời này của Tôn Đình Quân khiến cho năm cao thủ Hoa Gian phái vô cùng khiếp sợ, cũng vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình, không quản tới chiếc hỗn độn lô cấp bậc chuẩn tiên khí kia nữa, mà đem toàn bộ lực chú ý vào kỹ thuật luyện khí thượng thừa của Trương Văn Trọng. Lúc này hỗn độn lô bị ngũ hành chi hỏa thiêu đốt thành đỏ rực, mà linh tài vừa ném vào trong đỉnh lô cũng rất nhanh hóa thành một bãi linh dịch màu lam nhạt. Chấm cơm. Tôn Đình Quân và năm cao thủ Hoa Gian phái sợ hãi than linh dịch hình thành quá nhanh, đồng thời cũng có chút lo lắng. Nhiệt độ của ngũ hành chi hỏa cao như thế, chúng ta đứng ở khoảng cách khá xa mà vẫn còn khó khăn chống cự. Vậy không hiểu chín người đầu nhập ma đạo kia thân ở trong đỉnh lô, làm sao mà chịu thấu đây? Trương tiên sinh làm như thế này, rốt cuộc là có ý gì đây? Trong khi Tôn Đình Quân và năm cao thủ Hoa Gian phái vừa hiếu kỳ vừa lo lắng, thì hắc vụ bao quanh người cửu ma Trình Văn Lộ cũng vùng lên, bày ra tư thế nhất định phải ngăn cản cỗ linh dịch màu lam nhạt. Trận chiến giữa linh dịch và hắc vụ cứ như thế đã khai màn. Xuyên thấu qua lỗ thông hơi của hỗn độn lô, Tôn Đình Quân cùng năm cao thủ Hoa Gian phái đều nhìn thấy được tình cảnh ở bên trong đỉnh lô. Chứng kiến Trương Văn Trọng dùng linh dịch bức ma khí trong người cửu ma Trình Văn Lộ ra, năm vị cao thủ Hoa Gian phái nhìn không được phải nhíu mày, lo lắng thầm nói: chín tên kia quả nhiên không hổ là cửu ma do đích thân Lệ Yểm bồi dưỡng. Bọn chúng đã hấp thu rất nhiều âm khí của cửu âm địa mạch, tuy không tính là tinh thuần, nhưng tuyệt đối có thể xưng tụng là mênh mông. Chỉ sợ bấy nhiêu linh dịch Trương tiên sinh luyện hóa ra, khó lòng có thể tiêu trừ được nhiều ma khí như vậy đi. Đúng thế, nếu so sánh với ma khí của cửu ma phóng thích ra, thì linh dịch trong đỉnh lô có vẻ như là quá ít đó. Ai, lần này khai lò luyện người theo ta thấy phỏng chừng là không có cái kết quả gì tốt đẹp đâu. Tôn Đình Quân tự nhiên là cũng nghe thấy lời nói của năm người này, nhưng hắn cũng không có quát tháo bắt im lặng, mà ngược lại khóe miệng còn khẽ nở một nụ cười nhạt. Trải qua một quãng thời gian quen biết, Tôn Đình Quân đối với Trương Văn Trọng gần như là đã có một loại tín nhiệm mù quáng. Hắn tất nhiên phải tin tưởng Trương Văn Trọng sẽ có rất nhiều biện pháp để ứng phó với tình huống bất lợi này. Sở dĩ hắn không giải thích cho năm vị cao thủ Hoa Gian phái, chính là muốn để bọn hắn nhìn thấy kết quả cuối cùng, rồi sau đó sẽ phải hung hăng chấn động một phen. Bởi chỉ có như vậy mới lưu lại ấn tượng khắc cốt ghi tâm vào trong lòng bọn hắn, mới có thể làm cho bọn hắn hướng đến Trương Văn Trọng mà học tập kỹ thuật. Dù sao năm người này đều là nhân vật do Hoa Gian phái dốc lòng bồi dưỡng, chỉ cần bọn hắn quan sát kỹ tình huống lần này đối với Hoa Gian phái sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Theo điểm này xem ra có thể nói là Tôn Đình Quân đã tốn rất nhiều tâm tư. Bất quá, sự tình phát triển cũng đúng như cảnh tượng Tôn Đình Quân dự đoán. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, trận chiến giữa linh dịch và hắc vụ đã bày ra kết cục nghiêng về một bên. Bên chiếm cứ thế thượng phong thật không ngờ lại chính là linh dịch. Ở dưới sự thao túng của Trương Văn Trọng, linh dịch giống như một đội quân bách chiến, kỷ luật nghiêm minh, đánh cho luồng hắc vụ tan tác không còn một manh giáp. Năm cao thủ Hoa Gian phái xem đến lúc này cũng đã choáng váng mặt mũi. Lúc này bọn hắn chăm chú mở căng mắt ra, nhìn chằm chằm vào trong đỉnh lô, sợ chính mình sẽ bỏ qua loại cảnh tượng phấn kích này. Không nghĩ tới linh dịch còn có thể thao túng lưu loát tự nhiên như vậy. Nếu không phải lần này tận mắt chứng kiến, thì nói như thế nào ta cũng sẽ không tin tưởng đâu. Xem Trương tiên sinh luyện khí, so với kỹ thuật trước đây mà ta vẫn lấy làm cao ngạo, thì quả nhiên là xấu hổ không chịu nổi. Không được, chúng ta phải đem toàn bộ tình huống ngày hôm nay ghi nhớ lại ở trong đầu, để ngày sau trở về lấy ra mà nghiền ngẫm học tập. Kỹ năng luyện khí quả thực đúng là cao siêu bất phàm. Nhìn diễn cảm khiếp sợ của năm cao thủ Hoa Gian phái, lại nghe bọn hắn bàn luận sôi nổi, trên mặt Tôn Đình Quân càng phát ra tiếu ý nồng đậm. Hắn tin tưởng sau khi trải qua chuyện này, trình độ luyện khí của năm cao thủ Hoa Gian phái nhất định sẽ có bước tiến xa hơn lúc trước. Trong khi đám người Tôn Đình Quân cao hứng quan sát, thì trong đỉnh lô, cuối cùng linh dịch đã tiêu diệt sạch luồng hắc vụ ma khí. Lúc này Trương Văn Trọng đang thao túng linh dịch màu lam nhạt, từ từ chạy quanh thân chín người Trình Văn Lộ, sau đó chui vào trong cơ thể của bọn chúng. Lại qua thêm nửa canh giờ, đỉnh lô chợt ong ong lên một tiếng. Khai lô luyện người đã thành công rồi kia. Năm cao thủ Hoa Gian phái kiềm chế không được tâm tình hưng phấn, đồng thanh kêu lớn lên một tiếng. 9 người Trình Văn Lộ, Tào Minh. Cứ như vậy mà thoát ly ra khỏi ma đạo. Chương 688 Lệ yểm chết. Đầu tiên Trương Văn Trọng lấy đan dược ăn vào, sau đó mới phất tay kêu 5 cao thủ Hoa Gian phái bước tới gần, để bọn hắn hỗ trợ đem đám người Trình Văn Lộ mới thoát khỏi ma đạo, kéo ra khỏi hỗn độn lô. Trương Văn Trọng vươn tay chỉ ra phía bên ngoài nhà bảo tàng nói: đành phiền toái 5 vị dọc theo con đường này đưa 9 người này đi ra khỏi nhà bảo tàng, giao cho Đặc Cần Tổ phụ trách công tác ở bên ngoài. Đoạn trí nhớ sau khi đầu nhập ma đạo của 9 người này đã bị ta dùng trúc do thuật xóa sạch đi rồi. Ta tin tưởng đám người béo hòa thượng sẽ có cách an bài cho thỏa đáng. Sau khi tận mắt chứng kiến kỹ thuật luyện khí bất phàm của Trương Văn Trọng, 5 tên cao thủ Hoa Gian phái cũng đã đem Trương Văn Trọng coi là thần tượng rồi. Lúc này nghe thấy Trương Văn Trọng phân phó, bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, làm sao có thể cự tuyệt đây. Cả đám đều gật đầu liên tục không ngừng, cam đoan son sắt nói: thỉnh Trương tiên sinh an tâm, chúng ta nhất định sẽ an bài cho 9 người này một cách thỏa đáng nhất. Chứng kiến tình cảnh này, Tôn Đình Quân nửa đùa nửa thật nói: 5 tên tiểu tử các ngươi thường ngày chấp hành nhiệm vụ tông môn giao phó thì cũng không có biểu hiện tích cực như bây giờ ạ. 5 cao thủ Hoa Gian phái bị câu nói này làm cho có chút ngượng ngùng. Nhìn biểu tình của 5 người, Tôn Đình Quân không khỏi lắc đầu cười khổ, xua tay nói: tốt lắm, các ngươi còn đứng ở đây giả mạo ngượng ngùng cái gì nữa. Mau chóng dựa theo phân phó của Trương tiên sinh, đem 9 người này hộ tống ra bên ngoài nhà bảo tàng đi. Nhớ kỹ, chuyện này ngàn vạn lần phải cẩn thận đó. 5 cao thủ Hoa Gian phái đáng ứng, rồi thoải mái khiêng 9 người Trình Văn Lộ lên vai, hướng ra bên ngoài nhà bảo tàng mà phóng đi. Trong khi 5 cao thủ Hoa Gian phái dẫn người ly khai, thì Vô Âm đang nhắm mắt ngồi khoanh chân, cũng đã thở hộc ra một ngụm chọc khí, sau đó liền mở mắt. Chỉ liếc mắt nhìn Vô Âm một cái, Trương Văn Trọng liền nắm rõ tình huống của nàng như trong lòng bàn tay, mỉm cười gật đầu: khôi phục không sai rồi. Vô Âm mỉm cười, hồi đáp: ít nhiều là nhờ ngươi trợ giúp. Nụ cười này của Vô Âm ít nhiều hơi có chút hương vị giống như các bậc tôn giả, làm cho Trương Văn Trọng cùng Tôn Đình Quân xem mà ngây cả người. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Tôn Đình Quân nhìn không được ngoảnh mặt nhìn Trương Văn Trọng hỏi: Trương tiên sinh, không biết vị tiểu sư phụ này đến từ đâu? Mặc dù Tôn Đình Quân kề vai chiến đấu cùng Vô Âm, nhưng lại không hề hay biết lai lịch của nàng. Lúc này, chứng kiến trong nụ cười của nàng ẩn chứa thiện vị thâm sâu, hiển nhiên là tụ căn vững chắc, nên không khỏi tò mò. Trương Văn Trọng giới thiệu: vị này là Vô Âm sư, đến từ Phổ Đà Sơn Diệu Tâm An. Hơn nữa cũng đã kết thừa y bát của Quan Âm Bồ Tát. Tôn Đình Quân liền bước lên phía trước, hạ bái nói: hóa ra là Vô Âm sư của Diệu Tâm Âm, thất kính thất kính. Vô Âm niệm Phật đáp lễ. Thấy tình cảnh này, Trương Văn Trọng lắc đầu cười nói: tốt lắm, hai người không cần phải khách khí nữa. Chúng ta mau chóng đuổi tới phòng an ninh đi, hiện giờ thu thập lễ yểm mới là chính sự trọng yếu nhất. Tôn Đình Quân và Vô Âm đồng thanh đáp: Trương tiên sinh nói rất đúng. Sau khi thu hồi hỗn độn lô, Trương Văn Trọng lập tức dẫn theo Tôn Đình Quân cùng Vô Âm chạy tới phòng an ninh trong viện bảo tàng. Giờ phút này, căn phòng an ninh đã bị nhóm người Lục Hoài, Tiêu Chấn và Hoắc Thanh vây chặt như cối nêm. Nhìn cả đám bọn hắn đều dương cung bạc kiếm, hơn phân nửa là đã xảy ra xung đột với Lệ Yểm trốn ở trong căn phòng an ninh. Chứng kiến ba người Trương Văn Trọng chạy tới, Lục Hoài, Hoắc Thanh, Tiêu Chấn vội vàng bước lên nghênh đón. Hàn huyên một lúc sau, Trương Văn Trọng vào thẳng chủ đề hỏi: xem bộ dáng của mọi người, chẳng lẽ là đã phát sinh qua xung đột với Lệ Yểm sao? Phải rồi, Lục Hoài gật đầu trả lời. Ngay lúc trước khi chúng ta bao vây phòng an ninh thì Lệ Yểm ẩn núp ở bên trong cũng phát hiện. Hắn từ trong sông ra chém giết, muốn trùng phá vòng vây, kết quả bị chúng ta liên thủ đánh ngược trở về. Khi nói những lời này, ngữ khí của Lục Hoài không che giấu nổi tâm tình khiêu ngạo. Dù sao người bọn hắn đánh bại cũng là Lệ Yểm tiếng tăm lấy lừng, Mặc dù hiện giờ thực lực của Lệ Yểm không thể bằng thời kỳ đỉnh phong ngày trước, hơn nữa còn tiêu hao 6-7 thành ma khí ở trên người Vô Âm, đã như nỏ mạnh hết đà. Nhưng dù sao nó vẫn là Lệ Yểm a. Có thể đánh bại một cái thượng cổ yêu ma như nó, thử hỏi đám người Lục Hoè sao có thể không kiêu ngạo đây. Tiêu Chấn cũng ở phía sau mở miệng tin tưởng 10 phần nói: thông qua lần giao thủ vừa rồi, chúng ta phát hiện yêu lực của Lệ Yểm đang cực kỳ suy yếu. Chúng ta tin tưởng, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, muốn tiêu diệt nó hẳn là không thành vấn đề đâu. Hoắc Thanh hung hăng dẫn đầu nói: Trương tiên sinh thỉnh hạ lệnh đi. Liễm Sơn Kiếm Tông chúng ta nguyện làm quân tiên phong, đánh thẳng vào phòng an ninh truy diệt Lệ Yểm. Câu nói này của Hoắc Thanh như cảnh tỉnh người dẫn đầu của những tông phái khác. Bọn hắn vội vàng nhảy tới trước mặt Trương Văn Trọng nói: Liễm Sơn Kiếm Tông đã lập không ít công lao rồi, trận tiên phong lần này xin hãy nhường cho chúng tôi đi. Chúng tôi cam đoan sẽ không để cho Lệ Yểm chạy trốn đâu. Người dẫn đầu của những tông phái này sở dĩ biểu hiện tích cực ra như thế, đều là bởi vì bọn hắn nghĩ làm quân tiên phong đi đánh Lệ Yểm chính là công lao lớn nhất. Hơn nữa, thông qua lần giao phong vừa rồi, bọn hắn phát hiện thực lực của Lệ Yểm đã giảm sút thảm trọng, cho nên phần công lao này sẽ không phải mất bao nhiêu sức lực để thu về tới tay. Thử hỏi, gặp một cơ hội tốt như thế này, lại có ai không muốn đi tranh thủ đây? Đám người biểu hiện ra sự nhiệt tình quá mức, khiến cho Trương Văn Trọng cười khổ không thôi. Ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng nói chuyện, thì một cái thanh âm băng xương bất thình lình truyền ra từ gian phòng an ninh: Trương Văn Trọng, cuối cùng thì ngươi cũng tới, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Ở đây ta có một bút giao dịch muốn cùng ngươi đàm luận một chút. Thanh âm băng lạnh này chính là của Lệ Yểm phát ra. Khi thanh âm của Lệ Yểm vọng ra, thì những tông phái đứng xung quanh Trương Văn Trọng đều ngậm chặt miệng lại, xoay đầu đem ánh mắt quẳng ném tới phòng an ninh. Trương Văn Trọng khẽ cau mày hỏi: giao dịch? Giao dịch cái gì? Bút giao dịch này hiển nhiên là sẽ làm cho ngươi phải hứng thú. Nương theo thanh âm này, một luồng cuồng phong se lạnh thổi bung cánh cửa phòng an ninh ra. Sau khi cánh cửa gian phòng mở toang hoang, Trương Văn Trọng lập tức trông thấy Lệ Yểm và hai nữ nhân đứng ở bên cạnh người nó. Lâm Tử Mạn, Mã Hiểu Toa. Ta nghe nói nữ nhân này chính là người yêu của ngươi. Luồng hắc vụ bao quanh thân thể Lệ Yểm thổi bừng lên, hóa thành một cánh tay tráng kiện giữ chặt vào cổ Lâm Tử Mạn. Ta đang nghĩ xem ngươi có muốn nhìn thấy cảnh tượng ta bóp nát cổ nữ nhân này hay không á? Trương Văn Trọng khẽ nhíu mày, bên trong đôi con ngươi chợt xuất hiện lên một cỗ sát khí. Bất quá, rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, trầm giọng hỏi: ngươi muốn dùng tính mạng của hai người họ đánh đổi lấy tính mạng của nhà ngươi sao? Lệ Yểm hồi đáp: ta luôn muốn thương thảo với những người thông minh, bởi người thông minh luôn biết ta muốn cái gì. Mà ngươi hiển nhiên cũng là một gã thông minh cơ trí đó. Nghe thấy Trương Văn Trọng và Lệ Yểm nói chuyện với nhau, mấy người dẫn đầu của những tông phái kia nhìn không được tiến lên nhỏ giọng khuyên giải: Trương tiên sinh, Lệ Yểm này nhất định không thể buông tha được. Lần này chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Lệ Yểm. Nếu để nó chạy thoát, lần sau chúng ta đừng hy vọng tru sát được nó nữa nha. Từ đầu đến cuối, Lệ Yểm thủy chung vẫn không lên tiếng. Chẳng qua đôi mắt màu máu thì không ngừng dán chặt lên trên người Trương Văn Trọng. Mà cánh tay do hắc vụ biến thành cũng đang dần dần dùng sức bóp chặt lại. Các ngươi không cần nói nữa, ta đều tự có chủ trương rồi. Trương Văn Trọng khoát tay ngăn cản chúng nhân khuyên giải, nói: tránh qua một bên đi. Yên tâm, công lao và khen thưởng ta sẽ không thiếu một phần dành cho những người ở đây đâu. Thấy toan tính của mình sắp thành công, Lệ Yểm không khỏi đắc chí, cười phá lên. Một tay đẩy Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa về phía Trương Văn Trọng, đồng thời thả người về phía sau như cánh diều đứt dây, cấp tốc bay đi. Tiểu tử họ Trương, hai nữ nhân này nhường cho ngươi, hôm nay chịu thiệt thòi trên tay ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại đòi món nợ này. Lệ Yểm dùng lực lượng rất lớn, trong nháy mắt đẩy Lâm Tử Mạn cùng Mã Hiểu Toa nhào về phía Trương Văn Trọng. Bất quá, khiến cho người ta khiếp sợ nhất chính là lúc này trong đôi con ngươi của Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa đều tản mát ra một luồng quang mang yêu dị màu máu. Tiếp theo, hung hăng vung truy thủ giấu trong tay áo lên, đấm thẳng tới phía Trương Văn Trọng. Kiệt kiệt, tiểu tử họ Trương, ngươi không ngờ ta vẫn còn ẩn tàng một chiêu này chứ hả? Trong khi đào tẩu, Lệ Yểm nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi điên cuồng cười phá lên. Nhưng mà nó cười chưa dứt hai tiếng thì thanh âm bỗng nhiên ngừng bặt. Thay vào đó là đôi con ngươi màu đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng chặn ở phía trước. Làm sao có thể chứ? Lệ Yểm ngoảnh mặt lại phía sau thì trông thấy Lâm Tử Mạn cùng Mã Hiểu Toa đang bị Nhan Chân Khanh dùng lôi điện trục xuất yêu linh bám ở trên người. Đã quên nói cho ngươi biết, ta tinh thông quan khí bát pháp. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra, trên người Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa đã bị ngươi cấy yêu linh vào. Đúng lúc này thanh âm của Trương Văn Trọng vang lên. Lệ Yểm phục hồi lại tinh thần, muốn phóng qua người Trương Văn Trọng mà đào tẩu. Nhưng Trương Văn Trọng đã kịp giương bàn long ngọc xích trong tay lên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, đâm thẳng vào đầu của nó. Phần não bộ chính là điểm yếu hại chí mạng của Lệ Yểm. A a a a a, trong tiếng kêu gào thảm thiết, luồng hắc vụ bao quanh trên người Lệ Yểm suy giảm rất nhanh. Lệ Yểm đã chu diệt thành công rồi. Chương 689, Mị Nương tái hiện. Ngay khi thân ảnh của Lệ Yểm dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán đi, thì trong một quán rượu cách nhà bảo tàng không xa, cảnh tượng thượng cổ yêu ma đang bị tàn phá linh hồn đều lần lượt trôi qua tâm trí của nữ tử Bạch Y thần bí. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh, trông sang quý mà lại thanh nhã. Trong tay bưng một ly rượu vang đỏ sẫm, chậm rãi lắc lư. Ở bên cạnh nàng còn có 5 người, 4 nam 1 nữ. Trong tay bọn họ đều bưng một ly rượu cốc tai. Mấy loại rượu này ta uống như thế nào cũng không thể quen được. Một gã nam tử đầu chọc uống rượu xong thì không khỏi nhíu mày, lắc đầu thầm nói: ta cảm thấy hoàng tửu vẫn hợp với khẩu vị của ta hơn nhiều. Nói đến đây, hắn đem ánh mắt lẳng ném về phía Bạch Y nữ tử, nhỏ giọng nói: chân khí của Lệ Yểm đã hoàn toàn biến mất rồi. Mị Nương, kế tiếp chúng ta sẽ phải làm gì? Bạch Y nữ tử được gọi là Mị Nương vẫn nhẹ nhàng lắc lư ly rượu vang trong tay, một chút ý niệm muốn uống cũng đều không có. Sau khi nghe được tên đầu chọc hỏi, nàng thản nhiên nói: vốn dĩ Lệ Yểm chỉ là quân cờ mà chúng ta dùng để phân tán lực chú ý của đám tu chân giả kia mà thôi. Cái chết của nó đã nằm trong dự tính của ta rồi. Ta chỉ không ngờ rằng nó sẽ chết nhanh như vậy thôi. Ban đầu ta nghĩ nó còn có thể duy trì thêm được 4-5 ngày nữa. Hiện giờ xem ra, năm đó Trương Văn Trọng tu vi chưa hồi phục, chúng ta không thèm ra tay trừ khử hắn, căn bản chính là một cái sai lầm cực kỳ nghiêm trọng a. Tên đầu chọc nhíu mày, hừ lạnh. Càng nghĩ càng bực, cái tên nhân loại Trương Văn Trọng kia đã phá hỏng của chúng ta rất nhiều hảo sự rồi. Nếu không xong thì để ta ra tay trừ khử hắn đi. Không được, Mị Nương lắc đầu, liếc mắt nhìn tên đầu chọc nói: Duyên Duy, không phải là ta không tin tưởng vào bản lĩnh của ngươi, chẳng qua ta không muốn đánh rắn động cỏ mà thôi. Bởi vì sau khi Lệ Yểm chết, Trương Văn Trọng cùng đám tu chân giả hiển nhiên là sẽ buông lòng cảnh giác. Mà chúng ta thì có thể nhân cơ hội này chấp hành cái kế hoạch trước kia của chúng ta. Đừng quên, mục đích của chúng ta không đơn thuần là vì giết Trương Văn Trọng, mà là phải mở được khe nứt không gian thông qua hỗn độn tu la giới, để yêu ma có thể chạy tới nhân gian. Tên đầu chọc kêu là Duyên Duy nhíu mày suy nghĩ, rồi mới lên tiếng đáp: Mị Nương nói không sai, ta quả nhiên là đã quá xúc động rồi. Mị Nương không thèm nhiều lời với hắn nữa, mà ngoảnh mặt nhìn một người ăn mặc hết sức phong cách, hai bên tai đeo hai chiếc vòng đồng rất to, trên mặt còn triển lãm một vài hình xăm yêu dị. Sa Bỉ Thi, việc tìm nhân công chuẩn bị cho kế hoạch kia, ngươi làm như thế nào rồi? Sa Bỉ Thi đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, lúc này mới đáp: đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ cần thêm 5 ngày thời gian nữa là ta có thể thu phục toàn bộ. 5 ngày thời gian nữa sao? Mị nương trầm ngâm nói. Được, ta sẽ cho ngươi thêm 5 ngày thời gian. Mặc kệ ngươi gặp phải sự cố gì, đều phải hoàn thành công việc trong vòng 5 ngày. Tình huống hiện giờ có rất nhiều biến số, chúng ta không thể lãng phí nhiều thời gian nữa đâu. Sa Bỉ Thi khẽ mỉm cười tin tưởng đáp. 5 ngày sau, nếu ta không hoàn thành công việc, ta sẽ mang theo cái đầu này tới gặp ngươi. Tốt, Mị Nương gật đầu theo sau ngoảnh mặt nhìn 4 người còn lại, phân phó. Mấy người các ngươi, ở trong vòng 5 ngày thời gian này, đều thu liếm tính tình xuống một chút cho ta. Ngàn vạn lần đừng ra ngoài gây sự. Nếu ai dám không nghe lệnh, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, trở mặt thành thù. Đôi mắt lung linh hàm xuân kia của Mị Nương chợt bắn ra một tia băng lạnh, khiến cho 4 tên thượng cổ yêu ma giết người vô số này trong lòng không khỏi dâng lên một tia hàn ý. Bọn chúng không dám lãnh đảm, đồng thanh hồi đáp. Yên tâm, nhiều nhất trong vòng 5 ngày này chúng ta sẽ tuyệt đối im lặng. Mị Nương đặt ly rượu xuống bàn, cũng không uống, mà xoay người đi ra phía ngoài quán bar. Lệ Yểm đã chết rồi, chúng ta cũng không cần phải ở đây chờ đợi nữa. Đi thôi, ai phải làm gì thì mau đi làm đi. Mị Nương lên tiếng, 5 người 4 nam 1 nữ này cũng không dám gì nhì, đều đứng lên theo sát ở phía sau Mị Nương. Cùng lúc này, ở trong tòa nhà bảo tàng, sau khi Trương Văn Trọng tru sát Lệ Yểm thành công, cũng không vội vàng cùng đám tu chân giả ly khai khỏi nơi này, mà bình tĩnh xuất hỗn độn lô ra, dùng vô số linh tài luyện hóa, rồi thiết lập một cái trận pháp trong tòa nhà bảo tàng khổng lồ. Đối với hành động lần này của Trương Văn Trọng, phần lớn nhóm người tu chân đều tỏ ra không hiểu. Có người lựa chọn trầm mặc thờ ơ, nhưng cũng có người đem nghi vấn của mình nói thẳng ra. Trương tiên sinh, Lệ Yểm đã bị ngươi tru sát, như thế nào còn lãng phí linh tài, thiết hạ trận pháp ở trong tòa nhà bảo tàng này làm gì nữa đây? Trương Văn Trọng bố trí xong trận pháp, thu hồi hỗn độn lô, rồi mới mỉm cười giải thích. Tuy Lệ Yểm đã bị tru sát, nhưng cửu âm địa mạch thì vẫn tồn tại ở trong tòa nhà bảo tàng này. Ta thiết hạ trận pháp cũng chỉ vì muốn phong ấn cửu âm địa mạch. Bằng không, trải qua thời gian, tòa nhà bảo tàng này cũng sẽ bị tà khí chiếm cứ, nguy hại dân thường. Lúc này đám tu chân giả mới chợt hiểu ra, đều không khỏi tấm tắc gật đầu. Lúc này, Nhan Chân Khanh cũng đã dùng lôi điện tiêu diệt yêu linh bám trên người Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa xong rồi. Bởi vì thời gian yêu linh bám vào thân thể không lâu, cho nên hồn phách Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa cũng không có thương tổn gì cả. Chẳng qua thân thể cảm thấy hơi mệt mỏi chút thôi. Chúng ta đang ở nơi nào đây? Lâm Tử Mạn cùng Mã Hiểu Toa vừa mới thoát khỏi yêu linh, hiển nhiên thần trí còn mơ hồ không rõ ràng. Nhưng rất nhanh, các nàng cũng nhớ tới chuyện tình bị yêu linh chiếm cứ phát sinh lúc trước. Kiều Nhan trên mặt không khỏi phủ kín những nét kinh hoàng cùng sợ hãi. Mã Hiểu Toa hoảng hốt thét lớn, yêu quái, có yêu quái, đừng ăn thịt chúng ta, xin đừng ăn thịt chúng ta. Trương Văn Trọng ở phía sau đi tới, trên mặt hiện lên nụ cười bình thản, dùng thanh âm trầm ấm nói, Tử Mạn, Mã tiểu thư, hai cô không cần khẩn trương như vậy chứ. Mọi người ở đây cũng đâu phải là yêu ma dù quái gì. Nhìn thấy Trương Văn Trọng, đôi con ngươi của Lâm Tử Mạn nhất thời dâng lên một tia kinh hỉ. Nhưng Mã Hiểu Toa thì vẫn há miệng la hét chói tai. Thanh âm kia chẳng những không có xu hướng giảm bớt, ngược lại còn muốn gia tăng thêm vài phần. Câm miệng. Dưới tình huống này, Lục Hoè cũng không nhịn được nữa, vung tay búng chỉ về phía Mã Hiểu Toa, thi triển một cái chú ngữ tính âm. Văn Trọng, sao anh cũng ở đây vậy? Nói đến đây, thần tình Lâm Tử Mạn chợt khẩn trương, một bên cảnh giác nhìn ngó bốn phía, một bên không ngừng thúc giục. À, chúng ta mau chạy thôi, ở đây có yêu ma rất đáng sợ, nó đang muốn đối phó với anh đấy. Thấy lúc này Lâm Tử Mạn còn lo lắng đến an nguy của mình, Trương Văn Trọng cũng là phi thường cảm động. Tử Mạn, đừng khẩn trương, nơi này đâu có yêu ma dù quái gì. Hai người chẳng qua là vì tinh thần mệt mỏi quá độ, cho nên mới phát sinh ra ảo giác mà thôi. Hãy nghe tôi nói, hai người nhắm mắt lại, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. đúng rồi, nhắm mắt lại, đúng rồi. Thanh âm của Trương Văn Trọng giống như đang dô ngủ, làm cho Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa không tự chủ được bản thân, dần dần nhắm hai mắt lại. Đây là Trương Văn Trọng đang thi triển trúc do thuật để thôi miên hai người, đồng thời còn phong ấm đoạn ký ức về những chuyện hoang đường mà các nàng gặp phải, nhất là ký ức hãi hùng về Lệ Yểm. Hắn cũng không hy vọng hai nàng sẽ vì đoạn ký ức này mà trở nên điên điên khùng khùng. Tốt lắm, chúng ta có thể đi rồi. Sau khi dùng trúc do thuật thôi miên Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa, Trương Văn Trọng mỗi tay khiêng một người, nhanh chân bước ra phía bên ngoài nhà bảo tàng. Bốn người Lục Hòe thì dẫn theo mấy trăm tu chân giả theo sát ở phía sau Trương Văn Trọng. Bên ngoài tòa nhà bảo tàng, đám người Béo Hòa Thượng cũng đang lo lắng chờ đợi kết quả. Tuy bọn hắn có thể nghe thấy động tĩnh bên trong bảo tàng, nhưng lại không rõ ràng tình huống cụ thể, cho nên bọn hắn cũng không biết lúc này Lệ Yểm đã bị Trương Văn Trọng tru sát hay chưa. Khi Trương Văn Trọng cùng đám tu chân giả bước ra khỏi tòa nhà bảo tàng, thì đám người Béo Hòa Thượng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bọn hắn biết khi Trương Văn Trọng đi ra thì cũng đồng nghĩa với việc Lệ Yểm đã bị tiêu diệt. Trương Văn Trọng giao Lâm Tử Mạn cùng Mã Hiểu Toa đang ngủ say vào trong tay Vũ Văn Kha. Theo sau lại kêu Trần Nhàn tới, hướng đám tu chân giả thông báo. Hành động tru sát Lệ Yểm lần này toàn bộ là nhờ công lao của các vị mới có thể viên mãn. Công lao của các vị trong hành động lần này, ta giao toàn quyền cho Trần Nhàn làm công tác thống kê. Đợi sau khi xác nhận xong, ta sẽ dựa theo bản ghi chép mà hồi báo cho các vị. Đa tạ Trương tiên sinh. Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục xong, đám tu chân giả đều vui mừng ra mặt. Chương 690 động đất. Sau khi Trương Văn Trọng giao phó xong chính sự, Vô Âm vẫn còn có vẻ suy yếu đi đến, nói: Trương thí chủ, Lệ Yểm đã bị tru sát thành công, tôi cũng phải hướng anh cáo từ. Đối với hành động giúp đỡ bao vây tiêu trừ Lệ Yểm, hắn rất cảm kích nói: Lần này có thể thành công tru sát Lệ Yểm, ít nhiều đều nhờ Vô Âm sư thái trưởng nghĩa giúp đỡ. Ngày sau nếu có chuyện gì cần dùng đến tôi, chỉ cần phân phó là được. Vô Âm mỉm cười nói: Trương thí chủ không cần khách khí như vậy. Hàng yêu trừ ma vốn là bổn phận của chúng ta. Được rồi, tạm thời tôi còn phải nấn ná mấy ngày tại Hải Hội An trong cung thành, giảng giải thuyết pháp. Nếu trong lúc đó Trương thí chủ có chuyện gì cần tôi giúp, chỉ cần phái người đến thông báo một tiếng là được. Sau khi nói xong lời này, Vô Âm lại hướng những người tu chân khác cáo từ, xoay người phiêu nhiên rời đi. Sau khi Vô Âm rời đi, hắn cũng rời khỏi nhà bảo tàng, chuẩn bị trở về linh cư điều dưỡng một phen. Bởi vì vừa rồi mặt đất bị rung động, rất nhiều người vây xem đã lần lượt rút khỏi. Bất quá vẫn còn rất nhiều người đang dừng ở nơi này, lại nhón chân hiếu kỳ nhìn vào hướng nhà bảo tàng. Nếu không phải có cảnh sát cùng quân đội kéo cảnh giới tuyến, chỉ sợ họ đã sớm chạy vào nhà bảo tàng nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngay khi hắn định bước qua cảnh giới tuyến để rời đi, một thanh âm chợt gọi hắn. Chính là Đàm Thanh đang duy trì trật tự nơi này. Đàm Thanh chạy tới thật nhanh kéo hắn đến một địa phương không người, hiếu kỳ dò hỏi: Trương ca, mọi người đi ra rồi. Có phải võ đạo cường giả đỉnh kỳ giấu trong nhà bảo tàng đã bị các anh đem ra công lý? Hai tên cướp và hai con tin bọn hắn bắt cóc chạy vào trong nhà bảo tàng đâu? Hai tên cướp đã chết, còn hai con tin đã được thành công giải cứu. Vụ án lần này phỏng chừng không cần cảnh sát cung thành các vị ra tay, bởi vì người của Bộ An ninh Quốc gia đã toàn quyền tiếp quản việc này. Hắn cũng không muốn nói rõ việc này với Đàm Thanh, nói vài câu với nàng, liền nửa thật nửa giả nói: Được rồi, cô nên làm việc của mình, tôi phải trở về tĩnh dưỡng một phen. Vừa rồi so đấu chém giết, làm tôi bị thương nhẹ. Hắn thật không ngờ chính là khi nghe nói mình bị thương, Đàm Thanh liền biến thành khẩn trương, lòng tràn đầy quan tâm hỏi nhanh: Cái gì, Trương ca anh bị thương? Bị thương ở đâu? Nhanh cho tôi xem. Ách, thấy phản ứng của Đàm Thanh, hắn không khỏi thầm mắng miệng mình nhiều chuyện, cười khổ nói: Kỳ thực cũng không có gì quan trọng, chỉ là mệt mỏi, trở về điều dưỡng một chút là được. Lúc này Đàm Thanh mới thở ra một hơi, nửa giận nửa lo dặn dò. Thật là, làm sao lại không cẩn thận. Được rồi, tôi sẽ không quấy rối anh nữa. Mau nhanh trở lại điều dưỡng, đừng để di chứng. Hiện tại tôi có công vụ trong người, không đi được. Bằng không tôi sẽ lấy xe đưa anh trở về, hay là tôi an bài một người lái xe đưa anh về nhà. Hắn cười lắc đầu, cần gì phiền phức như vậy. Tôi tự gọi xe đi về được rồi, cô làm việc của cô đi, tôi đi. Dứt lời hắn xoay người đi qua cảnh giới tuyến, rất nhanh biến mất trong tầm nhìn của Đàm Thanh. Thẳng đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất, lúc này Đàm Thanh mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một tiếng than nhẹ cũng bị viên cảnh sát ở bên cạnh nghe được. Trong cảm nhận của anh ta, Đàm Thanh là nữ bảo long. Làm sao từng nhìn thấy qua loại tư thái nữ nhi này của nàng. Có một cảnh sát lá gan lớn kiềm chế không được sự tò mò trong lòng, kiên trì hỏi: Đàm đội, vì sao cô lại thở dài? Đàm Thanh trừng mắt hừ lạnh: Mắc mớ gì tới anh? Đang làm gì thì làm đi, đừng ở đây nhiều chuyện. Viên cảnh sát bị mắng vội vã rụt cổ. Những cảnh sát còn lại cũng có dáng dấp không khác anh ta, cũng không dám nói nhiều trước mặt nàng. Nhưng họ cũng nhìn không được khe khẽ nói nhỏ: Xem ra Đàm đội hơn phân nửa giận dỗi với Trương tiên sinh. Chúng ta đừng ở đây chọc giận nàng. Nếu không nữ bảo long chút giận lên người chúng ta thì chúng ta chết không có chỗ chôn. May mắn chính là những lời này cũng không truyền vào tai Đàm Thanh. Nếu không thì họ không đến nỗi chết nhưng cũng sống không bằng chết mất rồi. Đối với chuyện này hắn cũng không hay biết. Tách ra đoàn người vây xem, hắn cản lại một chiếc taxi, quay về tiểu khu Hải Vận. Sau một đêm điều dưỡng tại Linh Cư, linh lực hắn khôi phục toàn bộ, còn có tiến bộ nhảy vọt. Xem ra lần này chém giết với Lệ Yểm cũng kích thích tiềm lực của hắn, những tu vi hắn có được đề thăng. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng người nhà dùng xong bữa sáng, lại nhích người đi tới phòng y tế. Dù sao hắn đã xin nghỉ liên tục vài ngày, thế nào cũng phải đến phòng y tế một lần. Bằng không chức vụ phó viện trưởng của hắn cũng làm thật không trách nhiệm. Ngay khi hắn muốn rời khỏi nhà, Tô Hiểu Hồng cũng đuổi theo: Lão sư, em với thầy cùng đến phòng y tế. Dù sao trạng huống cơ thể của em cũng đã khôi phục 7-8 phần. Hơn nữa em đã ở đây nhiều ngày, nếu còn ở lại cơ thể em sẽ bị dỉ sắt cho xem. Sau thoáng suy nghĩ, hắn đồng ý lời nói của Tô Hiểu Hồng. Trạng huống thân thể của cô đích thật cũng khôi phục được rồi, có thể đi ra ngoài hoạt động. Tô Hiểu Hồng vung tay hoan hô: Xe thật tốt quá, rốt cuộc em có thể ra ngoài hô hấp không khí. Cô nha! Hắn lắc đầu bật cười. Xem ra mấy ngày nay thật đúng làm cho cô bị nghẹn phá hủy. Khi hai người đi đến phòng y tế, Lâm Tử Mạn cũng đã đến. Khi gặp được hắn, nàng lập tức từ trong phòng mình đi ra, vùng lông mày cau lại, vẻ mặt chần chờ nói: Văn Trọng, hôm qua chúng ta có gặp mặt không? Hắn biết kinh lịch hôm qua đối với Lâm Tử Mạn mà nói thật sự quá mức chấn động, quá mức kinh tâm, cho nên dù bị trúc do thuật phong ấn ký ức nhưng vẫn còn bảo tồn chút ký ức quá sâu sắc. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết theo thời gian trôi qua, những ký ức không trọn vẹn trong đầu nàng sẽ dần dần bị nàng lãng quên, đến cuối cùng sẽ hoàn toàn quên đi chuyện nàng đã trải qua. Cho nên khi nghe nàng hỏi thăm, hắn lập tức lắc đầu đáp: Ngày hôm qua tôi vẫn lo dạy bài học cho tiểu muội, cũng không có gặp cô. Tử Mạn, sao đột nhiên lại hỏi việc này? Lâm Tử Mạn không khỏi cau mày: Chúng ta thực sự không có gặp qua sao? Kỳ quái, vì sao tôi vẫn cảm thấy hôm qua đã gặp anh, hơn nữa còn trải qua một chuyện rất trọng yếu. Đáng tiếc chính là tôi không nhớ nổi. Tô Hiểu Hồng đã sớm nghe được hắn kể lại chuyện hôm qua phát sinh. Khi nghe lời Lâm Tử Mạn vừa nói, nàng liền vừa cười vừa đáp: Tử Mạn tỷ, chị không phải ngủ đến hồ đồ chứ? Có lẽ tối qua nằm mơ thôi nên suy nghĩ lẫn lộn phải không? Lâm Tử Mạn càng cau chặt mày: Ký ức này thật sự là nằm mơ sao? Tô Hiểu Hồng cũng hì hì cười, cố ý hỏi: "Ai, Tử Mạn tỷ, hôm qua chị mộng thấy lão sư sao? Chị thấy chị và lão sư làm gì?" "Ai, nha, nha, không phải là loại mộng kia đó chứ?" Nàng cố ý kéo dài câu hỏi. Gương mặt Lâm Tử Mạn chợt đỏ lên, giống như trái mật đào. Nàng liếc mắt nhìn Tô Hiểu Hồng, xấu hổ hờn dỗi nói: "Tiểu muội, cô đang nói bậy bạ gì đó. Tôi làm sao khả năng nằm mộng như vậy. Mà thôi, không nhiều lời với hai người, tôi phải đi chỉnh lý bệnh lịch hôm trước." Một câu còn chưa nói xong, nàng liền đi nhanh như bỏ chạy. Tô Hiểu Hồng cười hì hì, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Thế nào, lão sư, em thông minh chứ?" Một câu nói đã làm chị Tử Mạn phải bỏ đi. Hắn bật cười, gõ nhẹ lên đầu nàng: "Cô nhà, tiểu thông minh không ít. Nếu có thể đem sự thông minh này đều dùng tu luyện và y đạo, thành tựu của cô không chỉ như bây giờ. Thời gian trôi qua, người đến làm việc ngày càng nhiều. Mỗi người nghe tin hắn cùng Tô Hiểu Hồng hôm nay đi làm, đều đi qua chào hỏi. Thừa dịp còn sớm cũng chuyện phiếm vài câu. Trong mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt phảng phất như quay trở về sự bình tĩnh. Nhưng không ai biết, dưới sự bình tĩnh này lại đang cất giấu một lần hung hiểm lớn. Ngay sáng sớm ngày thứ năm Lệ Yểm bị tru giết, hắn cùng Tô Hiểu Hồng vừa đi đến phòng y tế. Dưới nền đất cung thành đột nhiên xuất hiện một đạo năng lượng ba động cường liệt. Khi năng lượng ba động còn chưa truyền lên mặt đất, hắn đã nhận ra sự tồn tại của nó. Sắc mặt nhất thời hơi bị biến đổi. Kinh hột, đây là động đất mạnh. Năng lượng ba động từ dưới lòng đất truyền lên cực kỳ cường đại. Đừng nói là hắn, dù là Tử Pháp chân nhân cũng không khả năng ngăn cản được cơn sóng ba động này. Hắn đem linh lực giải ra ngoài, tận khả năng bảo vệ mặt đất khu vực Đại học Thành. Muốn tận khả năng giảm bớt năng lượng ba đạo phá hư Đại học Thành. Nếu như khả năng hắn cũng muốn bảo hộ cả cung thành. Nhưng với tu vi luyện hư kỳ của hắn, chỉ có thể đủ bảo hộ được Đại học Thành. Hy vọng Đặc Cần Tổ và những người tu chân còn ở cung thành có thể tận khả năng bảo hộ khu vực khác, giảm bớt uy lực phá hư của sự động đất lần này. Ý niệm trong đầu hắn vừa dâng lên, mặt đất lại truyền đến sự rung động sóc nảy kịch liệt.